chẳng lẽ cũng muốn chất vấn? Nghe đến lời này, chân gãy Robin không nói, lại trầm mặc thật lâu, hắn mới nói, ta là đang lo lắng chủ ta an nguy, mặt khác, chúng ta trước đó dẫn tới, chỉ sợ không phải trung cấp hồn quỷ, mà là cao cấp hồn quỷ. Trương Dương mặt ngoài giật nảy mình, một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ, lấy lại tinh thần về sau, lập tức cao giọng hô to, ca ngợi ta chủ Triệu Hàng Ngư, ngài thật sự là vô địch lại vĩ đại. Xuyệt, tiến tĩnh, ngươi không muốn sống sao? Chân gãy Robin gấp đến độ ứa ra mồ hôi. Chẳng lẽ ngươi không biết, từ khi những cái kia hồn quỷ xuất hiện, trên đời này thần linh liền một cái so một cái thiếu đi sao? Đã từng có thần linh tự mình giáng lâm, cũng nhất thời đánh bại hồn quỷ, nhưng rất nhanh vị này thần linh liền cùng tín đồ của hắn đã mất đi liên hệ. Sở dĩ, hồn quỷ lại được gọi là thí thần giả. Chân gãy Robin để Trương Dương trong lòng nhảy một cái, lúc trước hắn liền có suy đoán như vậy, hiện tại thì đạt được xác nhận. Cụ thể đâu, ta phải nghĩ biện pháp liên hệ ta chủ Triệu Hàng Ngư. Trương Dương một mặt cấp bách lại không muốn tin tưởng dáng vẻ. Cụ thể không rõ ràng, nhưng căn cứ truyền thuyết, cao cấp hồn quỷ liền có khả năng uy hiếp được bậc thấp thần linh, chủ ta Triệu Hàm Ngư nên tính là tân tấn thần linh đi, mặc dù ta không biết hắn là như thế nào trở thành thần linh, nhưng như quả không có gì bất ngờ xảy ra, người ta sở dĩ có thể còn sống sót, không phải là bởi vì chủ ta Triệu Hàm Ngư dọa đi con kia cao cấp hồn quỷ, mà là con kia cao cấp hồn quỷ đuổi theo giết chủ ta Triệu Hàm Ngư. Sở dĩ giờ này khắc này, chủ ta chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, ai, chẳng lẽ mạt pháp thời đại thật muốn tới sao? Đi thôi, chúng ta được mau mau rời đi nơi này, chủ ta hy sinh không thể uổng phí hết. Chân gãy Robin giãy giụa lấy muốn đứng lên, kết quả không thể toàn nguyện, cho dù hắn thực lực không tầm thường, cũng gánh không được đi qua hai ngày này tàn phá. Không được, ta trước tiên cần phải cùng ta chủ Triệu Hàm Ngư câu thông một chút, thân là ta chủ bầu trời tế ti, ta làm sao có thể biết khó mà lui. Trương Dương ngữ khí kiên quyết nói, nhưng trên lưng một bó củi, quay đầu liền chạy. Đương nhiên muốn bỏ chạy, nhà mình lao đại đều treo. Không chạy còn lưu chờ chết ở đây à, về phần cái kia chân gãy Robin, kéo, người bình thường cũng sẽ không ở thời điểm này đeo cái này vào vướng víu đúng không? Sở dĩ chân gãy Robin tại sửng sốt vài giây đồng hồ sau lập tức vội vàng hô to, phong bạo thành sở tổng city thứ 5 đại đường phố số 76 trang viên là ta tài sản riêng, mang ta trở về, tòa trang viên kia sẽ là của ngươi, mặt khác nữ nhi của ta phong nhã hào hoa, mỹ lệ hào phóng, nhiệt tình như lửa. Cùng ngươi chính là trời đất tạo nên một đôi A hiền tế. Đọc truy hệ. Đã bây giờ Sơn Thần Triệu Hàm Ngư đã anh dũng hy sinh, như vậy, hắn cái này tiểu hài tượng tiến hóa tới bầu trời tế ti tự nhiên cũng sẽ không có chỗ dựa, trước đó hắn biểu hiện được có bao nhiêu A ương ngạnh quái dị, như vậy giờ phút này tốt nhất phải có cỡ nào tham sống sợ chết. Mà lại chân gãy Robin là hắn cắt nhập thế giới này trọng yếu nhất một cái khâu, như vậy đương nhiên đáng giá nỗ lực cố gắng lớn nhất. Vì này Trương Dương đã có tổng quát kế hoạch. Liên đợi đến hắn cùng chân gãy Robin trở về phong bạo thành sở tổng city sau một vừa thi triển. Bất quá có lẽ là thời giờ bất lợi, có lẽ là vận khí quá tốt, Trương Dương vịn chân gãy Robin mới vượt qua một cái ngọn núi, liền xa xa trông thấy vài dặm bên ngoài, một cái đội xe chính đều loạn chạy về phía trước, nhân mã đều giống như lộn xộn tổ kiến, vô cùng chất vật, liền xe bên trên vung đi xuống hàng hóa đều không thèm để ý. Bọn hắn gặp được hồn quỷ, mà lại không chỉ có một con, bọn chúng là tại săn bán. Chân gãy Robin không hổ cáo giả lại kinh nghiệm phong phú, cách thật xa liền trực tiếp làm ra phán đoán. Nhanh, hướng đông vừa đi, vượt qua ngọn núi kia, giấu đi, chúng ta không thể đụng vào, kia là một con đường chết. Mà tại chân gãy Robin nói cái này lời nói thời gian bên trong, Trương Dương liền thấy hai đoàn màu đen cái bóng xuất hiện ở đằng kia chi thương đội đằng sau, giống chăn dê người chuyên nghề chăn dê một dạng không nhanh không chậm đuổi theo, thế nhưng là cách mỗi vài giây đồng hồ, liền sẽ có một đoàn bóng đen nháy mắt xuất kích. Vượt ngang hơn 100 mét mang đi một tên thương đội thành viên, tốc độ kia liền xem như để Trương Dương đến xem đều cảm thấy kinh dị. Bởi vì Ngô Viễn như vậy như bức ba thuộc tính siêu phàm, cũng làm không được một giây vượt qua 100 mét, đánh giết mục tiêu một nháy mắt trở về nguyên địa A. Thậm chí hắn hai ngày trước xử lý cái kia cao cấp hồn quỷ, cũng không có lợi hại như vậy, bằng không thì Trương Dương sớm liền chạy mất dạng. Chuyện này có kỳ quặc. Đây không phải là hồn quỷ. Chí ít không phải là các ngươi người săn quỷ thường xuyên săn giết loại kia hồn quỷ. Trương Dương trầm giọng nói, tiện tay giật xuống trên lưng một bó lớn một mâu. Ngươi muốn làm gì? Không muốn sống A. Chân gãy Robin đều sắp bị hủ chết, trước mắt đây là tốt nhất chạy trốn cơ hội A. Ta muốn nghiệm chứng một sự kiện. Cái gì? Tỷ như, ta cứu ngươi, lại cứu những này thương người trong đội, sau đó ta tuyên bố, ta là một mâu thần, các ngươi sẽ không trở thành ta hiện tin. Trương Dương bình tĩnh nói, chỉ có lời của hắn vô cùng điên cuồng. Ngươi điên rồi. Chân gãy Robin ánh mắt bắt đầu lấp lóe, hiển nhiên, hắn cũng có chút dao động.

tiếp tục gia tăng nhiệt độ cao áp xúc cường độ. Hỏa diễm nhiệt độ rất nhanh đột phá tới 2000 độ, lúc này hắn liền phát hiện hạt châu kia đột nhiên cấp tốc bành trướng, thật giống như con mực phun ra mực nước đồng dạng, một đại đoàn hắc vụ lao ra, chi chi kêu, giống như là bên trong ẩn giấu mấy ngàn mấy trăm lệ quỷ. Có thể là vô dụng. Tại hơn 2000 độ nhiệt độ cao dưới, còn lại là tại đường cong bên trong lực trường, cái này khủng bố hắc vụ liền Trương Dương ống tay háo đều không có dính vào, nháy mắt liền bị đốt sạch tiêu tán. Đến tận đây, Trương Dương mới đình chỉ thứ hai bế lộ tròn pháp lực chuyển vận, để đường cong lực trường đóng lại, mà lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một đống lớn núi nhỏ một dạng vật phẩm. Chữ vật Bảo Châu. Hắn lập tức nghĩ đến điểm này, xem ra lần này hắn là thật đã kiếm được. Đại nhân, đại nhân. Có thần tính. Thần tính A. Lúc này trầm mặc rất lâu Triệu Hàm Ngư bỗng nhiên hô lên. Cái gì? Đại nhân, nơi đó, chính là cái kia bốn kiện tản tạ vũ khí bên trên, có thần tính, ta cảm ứng được thần tính, cái kia hơn phân nửa là cái khác vẫn lạc thần linh lưu lại. Triệu Hàm Ngư đều hoan hỉ điên rồi. Trương Dương lập tức nhặt lên một thanh vết dỉ loang lổ xiên cá một dạng vũ khí, nháy mắt, hắn liền nhận được Sơn Thần lệnh tin tức nhắc nhở. Ngươi thu được bốn đơn vị thần tính. Ngươi thu được thần sông không trọn vẹn thần vị. Ngươi thu được thần sông tín đồ phiếm tín giá trị 5.900 điểm. Ngươi thu được thần sông tín đồ thành tín giá trị 290 điểm. Ngươi thu được thần sông tín đồ cùng tín giá trị 7 điểm. Sơn Thần Triệu Hàm Ngư thỉnh cầu cùng ngươi cùng hưởng. Một đầu cuối cùng tin tức bị Trương Dương không nhìn, hắn cũng không có như vậy hoan hỉ cao hứng, bởi vì lúc trước cái kia hai cái người giấy nội dung nói chuyện rất kinh dị. Sau đó hắn liền theo thứ tự nhặt lên còn thừa ba loại vũ khí, quả nhiên đây đều là thế giới này cái khắc thần linh để lại. Cuối cùng hắn Sơn Thần lệnh đúng là vì vậy thu hoạch 13 đơn vị thần tính, 4 cái không trọn vẹn thần vị, phiếm tín giá trị 45.003 điểm, thành tín giá trị 380 điểm, cùng tín giá trị 59 điểm. Phát một món tiền nhỏ dáng vẻ. Hơi suy nghĩ một chút, Trương Dương liền quả quyết đem sở hữu phiếm tín giá trị, thành tín giá trị hết thể hối đoái thành cuồng tín giá trị, tức 547 điểm. Sau đó hắn liền cho Triệu Hàm Ngư hạ lệnh. Lập tức phục sinh chân gây Robin. Ách, đại nhân, hắn không phải chúng ta cuồng tín đồ A, không có phục sinh tuyển hạng. Nói nhảm, ngươi cho rằng ta không hiểu tín ngưỡng cái đồ chơi này hạch tâm huyền bí sao, gọi ngươi phục sinh liền phục sinh, nhiều lắm thì tiêu hao nhiều hơn một chút cuồng tín giá trị mà thôi. Chúng ta lần này xông họa không nhỏ, nhất định phải tìm một cái dê thế tội. Trương Dương tư duy rất rõ ràng, thừa dịp những thương đội kia thành viên còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn liền đã biết nên làm như thế nào. Đem 500 điểm cuồng tín giá trị chuyển cho Triệu Hàm Ngư, chính hắn liền rời chân gãy Robin thi thể ném vào trong ngọn lửa. Phục sinh hắn, cho hắn chuyển thành cuồng tín đồ, cũng ban cho thần thuật, có thể ban cho nhiều ít liền cho bao nhiêu. Đây không phải keo kiệt thời điểm, ngươi nếu dám tư tàng một chút, ta lập tức liền chơi chết ngươi. Trương Dương cực nhanh phân phó, đồng thời quả quyết cho chân gãy Robin thâu nhập hai đơn vị thần tính, cùng một cái không trọn vẹn thần sông thần vị, một cái không trọn vẹn sơn thần thần vị. Sau đó, Trương Dương tiện tay ở đằng kia một đống lớn vật phẩm bên trong cầm mấy thứ không thấy được đồ vật, còn lại liền toàn bộ đều ném vào trong ngọn lửa. Đại nhân, ở trong đó có thật nhiều đồ tốt ta. Triệu Hàm Ngư gấp đến độ sắc khóc, có thể Trương Dương bất vi sở động, thu thập xong hết thảy, bảo đảm chính mình không có huyết dịch vết tích lưu lại, quay đầu liền chạy, chỉ còn lại một đống lửa lớn còn tại cháy hừng hực. Đợi đến sau 5 phút, những trong thương đội kia người cả gan đi đến núi đồi, nhìn thấy chính là tại hỏa diễm bên trong sừng sững bất động chân gãy Robin, có cái kia hai đơn vị thần tính tại, chỉ là hỏa diễm căn bản đốt không chết hắn. Một màn thần kỳ này rung động tất cả mọi người. Thẳng đến đại hỏa dập tắt, chân gãy Robin mở hai mắt ra, mang theo thần linh một dạng uy nghiêm đi lúc đi ra, sở hữu thương người trong đội đều quỳ xuống, bị loại này trơ mắt thần tích cho chính phủ, tại chỗ liền có 5 cái cuồng tín đồ xuất hiện, còn lại cũng đã trở thành thành tín đồ. Mà gãy chân Robin để chống thần vị, có thần tính, có thần thuật, tự thân còn có không ít tại 300 điểm cuồng tín giá trị, lại có bảo bối tại người, luôn luôn có mấy món bảo bối là hỏa diễm vô pháp thiêu hủy. Thế là, một vị thần linh cứ như vậy ra đời. Trương Dương tại chỗ rất xa nhìn xem, rất hài lòng. Về phần Sơn Thần Triệu Hàm Ngư, thì là đang khóc, bởi vì vừa rồi tài phú đều có thể để hắn trực tiếp lên tới cấp 10, kết quả cứ như vậy trơ mắt cùng hắn gặp thoáng qua, rất đau lòng à. Bất quá khiếp sợ Trương Dương mệnh lệnh, hắn không dám làm ầm ĩ. Đi. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Dương không chút nào dừng lại, cấp tốc rời đi, thậm chí lần này hắn liền lương khô đều không định, một hơi liền đuổi đến Phong Bạo Thành, mượn nhờ từ chân gãy Robin nơi đó nói bóng nói gió tới tin tức, vui sướng ngụy trang thành một cái ở ngoài thành bán dưa nông phu. Về phần chân gãy Robin, hắn muốn tiếp tục quan sát, mà lại hắn cũng tin tưởng, tên kia nhất định sẽ thứ nhất thời gian trở về Phong Bạo Thành, mà lại hắn nhất định sẽ lựa chọn điệu thấp làm việc. Quả nhiên, lại 5 ngày sau đó, Trương Dương đang bán dưa thời điểm, thấy được chi kia quen thuộc thương đội, từ mặt ngoài nhìn, đây chính là một chi phổ thông thương đội, có lúc này sở hữu thương đội đều có đặc sắc, một chút sơ hở đều không có. Nếu như không phải Trương Dương thấy tận mắt bọn hắn, hầu như đều sẽ lừa gạt đến. Ta quả nhiên tìm đúng người. Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, hắn tốn hao như vậy lớn đại giới phục sinh chân gãy Robin, cũng không phải cơ tại cái gì hữu nghị, hắn thuần túy là nhìn chúng ra hỏa này tâm tư kín đáo, tâm ngoan thủ lạn, mà lại dã tâm cực lớn đặc điểm. Trọng yếu nhất chính là, chân gãy Robin phi thường rõ ràng thế giới này cái khắc thần linh vẫn là nguyên nhân cùng cấm kỵ. Sở dĩ hắn sẽ không dễ dàng dẫm lên vết xe đổ. Hắn sẽ chỉ phát triển khiêm tốn, bí ẩn làm việc, sau đó không ngừng phát triển thế lực, bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể còn sống. Cái kia hai con người giấy phía sau chủ nhân, còn có kỳ tông môn rất đáng sợ, nói không chừng liền có thể truy tra ra cái gì đến, mà bây giờ, ta mới tính thoáng an toàn, nhưng nếu như ta muốn an toàn hơn một chút, liền cần muốn chân gãy Robin thần thánh sự nghiệp hừng hực khí thế, càng phát ra khổng lồ mới được, thậm chí, ta còn cần tại lúc cần thiết, giúp hắn một tay. Đợi đến chi kia thương đội biến mất trong tầm mắt, Trương Dương tiếp tục bán 3 ngày dưa, lúc này mới an bài một cái hoàn mỹ phương thức lặng yên rời đi. Hắn được lại đi làm chút lương khô. Bởi vì trò hay. Vừa mới bắt đầu. Chương 138, yêu nghiệt phương nào. Hô hô. Theo gió Dương kéo động, to lớn luyện trong lò hỏa diễm lan lộn, sóng nhiệt bức người. Mấy người đại hán ở trần hoàn toàn, riêng phần mình vung lấy đại chủ y, trên cái thất gỗ đánh được tia lửa tung tóe. Nơi này là phong bạo thành bên trong một tòa cửa hàng rèn, quy mô không tính quá lớn, có thể thanh danh không nhỏ. Cửa hàng rèn chủ nhân thiết chủ y mang mẫu càng là phong bạo thành số 1 thợ rèn, liền phong bạo thành quân đội cần có một bộ phận vũ khí trang bị đều là nơi này cung cấp. Sở dĩ, nơi này thứ không thiếu nhất một là thỏi sắt, hai chính là thợ rèn học đồ. Dù sao ở đây cái gian nan nguy hiểm thế giới, có thể trở thành một cái thợ rèn, cái này bản thân liền là một loại để sở hữu tầng dưới chốt người hâm mộ sự tình. So như hôm nay liền có một cái 18-19 tuổi, rất là câu nệ hiếu kỳ nghèo khó thiếu niên bị ký thác kỳ vọng người nhà đưa tới, tại nộp nhất định tiền đồng về sau, liền chính thức trở thành nơi này học đồ, tương lai 10 năm, hắn hết thảy, bao quát sinh mạng đều đem thuộc về nơi này. Rất cường tráng tiểu hòa tử, ngươi buổi sáng phụ trách vì lò điền than đá, buổi chiều kéo ống bê đi, mấy ngày nữa liền dạy ngươi vung mạnh chủ y. Thiết chủ y mang mẫu rất hài lòng, nhìn một cái tiểu tử này cái này một thân cơ bắp, không giống cái khác mới đưa tới đậu giá đỗ, còn phải chậm rãi bồi dưỡng. Được rồi ông chủ. Thiếu niên rất hiểu lễ phép, chất phác cười một tiếng, lộ ra một loạt hơi vàng biến thành màu đen răng, tầng dưới chốt người nhà, một loạt tuyết trắng hàm răng nhỏ sẽ để cho người hoài nghi. Cái này mới tới thợ rèn học đồ tự nhiên là Trương Dương. Đi qua 5 ngày đến, hắn đầu tiên là cho mình lại góp nhặt 50 phần lương khô, sau đó liền phân biệt lấy tên ăn mày, nông phu, tiểu phiến, lính đánh thuê thân phận cẩn thận trinh sát một phen. Không ngừng trinh sát chân gãy Robin những người kia, hắn còn thuận tiện kỹ càng hiểu rõ phong bạo thành dân sinh dân tục cùng qua lại lịch sử, lập tức thế lực cấu thành các loại. Cuối cùng còn thuận tiện cứu được một hộ dân tự do, sau đó lấy 20 cái tiền đồng giá tiền thuê bọn hắn giả trang phụ mẫu, đem chính mình đưa đến thiết chủ y mang mẫu cửa hàng rèn. Sở dĩ muốn tới nơi này, nguyên nhân có hai. Một là chân gãy Robin nhóm người kia trải qua mấy ngày ẩn nấp chuẩn bị về sau, trước mắt điểm dừng chân ngay ở chỗ này. Mà lại nhất định phải đáng nhắc tới chính là, tên kia quả thực quá cẩn thận. Trở về sau liền bán sạch thành Bắc khu nhà giàu gia sản, sau đó tại thành Nam tới gần khu dân nghèo cùng khu buôn bán khu vực mua xuống một mảng lớn nơi ở, nơi này có đại lượng dân nghèo cùng tên ăn mày, lưu manh, dưới mặt đất hắc bang, các loại lính đánh thuê, thương đội, tiểu quán tràn ngập ở giữa, chẳng những dễ dàng thu nạp tín đồ, còn dễ dàng tìm hiểu tin tức. Nhưng liền Trương Dương thấy, chân gãy Robin trở về sau không có chút nào mở rộng tín đồ kế hoạch. Cũng không có thông qua thần vị thành lập thần linh giáo đường đến hấp thu trước thần linh tín đồ cầu nguyện. Bởi vì loại này nhìn như hư vô rất bảo hiểm cầu nguyện câu thông, cũng rất dễ dàng bị hồn quỷ chặn đường giải mã, đến lúc đó bị phát hiện liền toàn xong. Sở dĩ phương pháp an toàn nhất không ai qua được một đối một, mặt đối mặt, điểm đối điểm bồi dưỡng. Những yếu điểm này chân gãy Robin làm được phi thường tốt, càng cái khác vẫn là một cái phong bạo thành quý tộc, lại bác gái lấy như vậy nhiều thần linh, chỉ cần cẩn thận một chút, căn bản cũng không sầu tín đồ nơi phát ra. Thậm chí Trương Dương cũng hoài nghi, chân gãy Robin là muốn chơi một loại quân sự hóa, bí ẩn hóa thần linh tín ngưỡng, tuyệt đối không cho những săn giết kia thần linh hồn quỷ cơ hội. Mà nguyên nhân thứ hai chính là, Trương Dương cần giải quyết viên thứ hai màu đỏ hạt châu, điểm này không còn có so cửa hàng rèn càng nơi thích hợp, mặt khác hắn còn cần vì chính mình chế tạo một chút chuyên dụng ám sát vũ khí. Sau đó liên tiếp 3 ngày, Trương Dương đều giữ khuôn phép làm việc, thẳng đến ngày thứ tư buổi chiều, hắn mới tìm được một cái cơ hội thích hợp. Thiết chủ y mang mẫu ra ngoài rồi, bởi vì hắn vừa mới chế tạo tốt một nhóm vũ khí, cần đưa đi phủ thành chủ giao hàng. Mà bởi vì vừa mới hoàn thành một cái đơn lớn, trong lò rèn còn lại mấy cái thợ rèn cũng cần thư giãn một tí, sở dĩ bọn hắn hoặc là trước thời gian về nhà, hoặc là liền đi tiểu quán hét lớn dừng lại. Còn dư lại chính là một cái tư thâm thợ rèn học đồ cát, hắn đã tại thiết chủ y mang mẫu nơi này làm 8 năm, đã thuần thục nắm giữ các loại kỹ thuật rèn có thể, sở dĩ xế chiều hôm nay tình huống như vậy cũng là hắn cơ hội. Rắc, đem lò lấp xong than đá, bảo đảm độ nóng trong lò bình thường, làm tốt, ta có lẽ sẽ dạy ngươi mấy cái rèn đúc tiểu kỹ xảo. Thâm niên thợ rèn học đồ cát hô, sau đó thật hưng phấn mang theo cái khác mấy cái thợ rèn học đồ vơ vét lấy cửa hàng bên trong còn lại phế liệu, vì chính bọn hắn rèn đúc bồi dưỡng độ thuần thục. Dạng này cơ hội khó được, Trương Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vì ngày xưa vô luận là đốt than đá vẫn là kéo ống bê, đều là mấy cái học đồ phụ trách, nhiều người phức tạp, mà lại thiết chủ y mang mẫu cùng cái khác mấy cái thợ rèn đều là kinh nghiệm phong phú, lò bên trong hỏa diễm có chút biến hóa liền biết là chuyện gì xảy ra, căn bản không gạt được. Nhưng bây giờ đổi thành kinh nghiệm không đủ cát, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Trương Dương nhỏ chạy, dùng tốc độ nhanh nhất cho luyện lô điền nhiều nhất lượng than đá, kỳ thật lấy cắt bọn hắn muốn hòa tan phế liệu căn bản không cần đến nhiều như vậy than đá, nhưng bọn hắn giờ phút này chính đắm chìm ở có thể tự mình rèn đúc trong vui sướng, chỗ nào chú ý đạt được. Sau đó Trương Dương liền bắt đầu kéo ống bế, đồng thời ăn hết một phần lương khô, cấu trúc thứ hai bế lộ tròn đem chung quanh đại lượng không khí đều lặng lẽ hấp thụ tới, để lò bên trong than đá đầy đủ nhanh chóng tiêu đốt. Ngắn ngủi mười mấy giây, cái này nhiệt độ liền đi lên, Trương Dương lập tức xuất thủ khống chế, bằng không thì lại chờ mấy giây, cái này lò liền bị đốt sập. Xem xét mắt hoàn toàn không biết gì cả cắt mấy người, Trương Dương liền đem cái kia viên thứ hai hạt châu ném vào. Đồng thời hắn lập tức bổ sung 3 phần lương khô, vô cùng cẩn thận thao túng, sở dĩ như vậy là bởi vì cái quả hạt châu này là cái kia gọi hì hì người giấy rơi xuống, nó là phụ trách cầu viện cung cấp cho cảnh báo. Sở dĩ nó chữ vật bảo châu bên trong không chừng liền cất giấu cái gì yêu thiêu thân. Vì này dù là tiêu hao nhiều hơn mấy phần lương khô, đều là đáng giá. Ta chí ít cần cấu trúc tam trọng đường con lực trường, hạch tâm nhiệt độ phải bảo đảm đi đến 3.000 độ trở lên mới bảo hiểm. Trương Dương suy tư, cũng một bên đang nhanh chóng bố trí, bây giờ hắn là dùng pháp lực để thay thế linh hồn lực tràng. Sở dĩ cấu trúc pháp lực kết cấu liền lại càng dễ, hiệu quả cũng càng tốt hơn, càng có thể tinh tế điều khiển. Tầng thứ nhất đường cong lực trường rất nhanh cấu trúc hoàn thành, trong hỏa lò tạo thành một cái độc lập hỏa cầu không gian. Trương Dương vững vàng thao túng, liền trong hỏa lò cấu trúc tầng thứ hai đường cong lực trường. Cái này đường cong lực trường nhưng thật ra là độc lập, bởi vì hai cái đường cong lực trường ở giữa căn bản bất tương dung, hoặc là đồng thời sụp đổ, hoặc là một cái thôn phệ hết một cái khác. Trước mắt hắn còn không có cái kia bản lĩnh để bọn chúng lẫn nhau kiêm dung. Sở dĩ hắn cái gọi là tam trọng đường cong lực trường, chính là tại khác biệt không gian bố trí ba cái. Hai cái chờ thời, một cái vận chuyển, xếp hàng chờ đợi. Cứ như vậy, coi như là cái thứ nhất đường cong lực trường chạy vừa ra cái gì yêu thiêu thân, hắn cũng có thể tại tốc độ nhanh nhất bên trong kích hoạt cái thứ hai đường cong lực trường, từ đó đem mục tiêu chặn lại. Một phút đồng hồ sau, tam trọng đường cong lực trường phân biệt cấu trúc hoàn tất, đây đã là Trương Dương có thể điều khiển cực hạn, vì này hắn cần phải bỏ ra mỗi phút đồng hồ tiêu hao 3 phần lương khô đại giới. Tăng nhiệt độ. Ba cái đường cong lực trường riêng phần mình vận chuyển lại. Tại đều đi đến 1.000 độ nhiệt độ cao về sau, sau hai cái đường cong lực trường tiến vào trạng thái chờ, nhưng đây không phải năng lượng giảm bất chờ thời, mà là cần phải lập tức nỗ lực gấp đôi năng lượng tiêu hao mới có thể ổn định chờ thời. Bằng không, hai cái này đường cong lực trường liền muốn cùng cái thứ nhất đường cong lực trường đủ thành xung đột, cuối cùng ba cái sẽ đồng quy vu tận. Về phần cái thứ nhất đường cong lực trường thì tiếp tục tăng nhiệt độ, bên trong hỏa diễm một phần nhỏ bắt nguồn từ cái này lò, càng lớn một bộ phận thì là trực tiếp thiêu đốt pháp lực. Đây là vì giảm bất đối ngoại thôn phệ lực trường tác dụng. Mà thiêu đốt pháp lực có thể hiệu so là tốt nhất, ngắn ngủi mười mấy giây, tầng thứ nhất đường cong lực trường bên trong hỏa diễm nhiệt độ liền tăng vọt đến 2.000 độ trở lên, ở trong đó hạt châu kia đã bắt đầu yếu ớt biến hình, liền bị hòa tan. Trương Dương dùng linh hồn lực tràng giây phút không kém nhìn chằm chằm, không buông tha mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, lúc này mắt thường quan sát là không kịp, bởi vì bên trong phản ứng biến hóa đều là lấy mili giây cấp tiến hành. Chính là giờ phút này. Đột nhiên, Trương Dương bỗng nhiên khởi động cái thứ hai đường cong lực trường, đồng thời điều khiển nó cùng cái thứ nhất đường cong lực trường dung hợp. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm hành vi, một cái không ổn, hắn liền xương vụn cũng sẽ không lưu lại, coi như hắn đầu nhập toàn bộ lương khô, cũng không ngăn cản được. Nhưng Trương Dương dám chắc chắn, cái kia chữ vật bảo châu bên trong cất giấu một loại nào đó lực lượng mạnh hơn, sở dĩ, cái này nhìn như cực kỳ nguy hiểm hành vi mới là an toàn nhất hành vi. Hai cái đường cong lực trường nháy mắt dung hợp, có lẽ so ra kém hai cái lô đen đụng nhau, nhưng tuyệt đối có thể gây nên trong phạm vi nhỏ không gian đổ sụp cùng theo sát mà đến siêu cấp nổ lớn. Đúng vậy, đổ sụp. Hai cái đường cong lực trường trực tiếp đổ sụp, đồng thời tạo thành một loại để Trương Dương đều run rẩy vô cùng khủng bố hấp lực, giả nếu vô pháp ngăn cản, sợ là toàn bộ phong bạo thành đều muốn trong nháy mắt này hóa thành bột mịn. Thế nhưng là cũng tại đồng thời, cái kia chữ vật Bảo Châu cũng bị nhiệt độ cao hòa tan, một cái ba động kỳ dị chuyển tới, vô cùng uy nghiêm, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng. Yêu nghiệt phương nào? Thật can đảm. Trương Dương thông qua linh hồn lực chàng chỉ nghe được một câu nói như vậy, sau đó hắn cảm thấy hắn thật giống như một con kiến nhỏ liền bị cự tượng cho một cước đạp xuống, loại kia đến tự sâu trong linh hồn run dậy cảm giác quả thực không cách nào hình dung. Nếu là lại nhiều tiếp tục một mấy mắt, hắn sợ không phải liền bị dọa thành bệnh tâm thần hoặc là người thực vật. Thế nhưng là loại này khủng bố uy áp mới xuất hiện liền cùng hai cái đường cong lực trường sụp đổ tạo thành nhất chính nhất phản, khẽ có khẽ rút hoàn mỹ hiệu quả. Trời mới biết cái kia chữ vật Bảo Châu bên trong dấu là vật gì, dù sao trừ Trương Dương bên ngoài, liền mấy mét bên ngoài cắt bọn người không có cảm giác gì. Toàn vẹn chẳng biết một trận đủ để phá hủy phong bạo thành nguy cơ cứ như vậy gặp thoáng qua. Tan thành mây khói. Chí mạng đổ sụp co vào lực lượng bị trung hòa. Mà cái kia Bảo Châu bên trong lực lượng kinh khủng mới ngoi đầu lên liền bị chôn vùi. Vạn sự như ý, mở cửa đại cát. Trương Dương nhẹ nhàng đem cái thứ ba đường cong lực trường bao phủ lên đi, hoàn mỹ chạm đất. Thu. Sau đó liền ổn. Trương Dương đem chữ vật Bảo Châu bên trong hơn phân nửa vật tư đều đốt cháy rơi, cuối cùng chỉ lưu 12 kiện nhìn an toàn nhất vật phẩm. Trong đó theo thứ tự là 5 kiện có lưu lại thần tính vũ khí, trung thu hoạch thần tính 34 đơn vị, cùng tín giá trị 1290 điểm. 3 khối màu lam tảng đá, hẳn là một loại nào đó vật liệu. 2 khối lớn nhỏ cỡ nắm tay, chỉnh thể hiện lên màu đen, phía trên có vảy rồng hoa văn sắt thép. 1 khối tản ra yếu ớt linh hồn ba động ngọc thạch. Cuối cùng là một khối kỳ lạ thạch bài, phía trên khắc đầy các loại đồ án văn tự. Cái này chữ vật Bảo Châu bên trong vật phẩm có thể so sánh bên trên một cái thật tốt hơn nhiều. Nhưng cái này còn không ngừng, bởi vì đốt cháy hơn phân nửa vật tư, cuối cùng Trương Dương còn thu được 500 đơn vị màu lam nước thép, cái đồ chơi này xử lý có hơi phiền toái. Cuối cùng hắn vẫn là tiêu hao 5 phần lương khô, trực tiếp đem loại này đặc dị màu lam nước thép đúc nóng số tròn kiện vũ khí. Một cây đoản kiếm, một mặt cánh tay thuẫn, một bộ thép phiến nỏ, 60 chi nỏ mũi tên, còn có mấy loại trong dự đoán sàng nỏ linh kiện. Đến tận đây, đại sự có hy vọng. Chương 139, vượt sâu khách tới. Đêm khuya, tại thiết chủ y mang mẫu trong lò rèn, mấy cái học đồ tùy tiện nằm tại cỏ khô trồng bên trong, một ngày vất vả lao động để bọn hắn tiếng ngáy như sấm. Chỉ có Trương Dương là ngoại lệ. Giờ phút này hắn đang nghiên cứu trước đó thu hoạch khối kia ngọc thạch, đây là hắn hiện giai đoạn duy nhất có thể nghiên cứu. Bởi vì lúc trước hắn cấp về lực lượng linh hồn đã tiêu hao được còn thừa không có mấy. Thận trọng đem linh hồn lực chàng bao trùm lên đi, Trương Dương lập tức nghe được một trận tiếng khóc, nữ nhân tiếng khóc. Một chút do dự, Trương Dương liền tiếp tục đem lực lượng linh hồn thăm dò vào, kết quả một giây sau hắn liền thần sắc đại biến, không phải hắn gặp cái gì nguy hiểm, cũng không phải ngọc thạch này bên trong cất giấu cái gì đáng sợ cơ quan trận pháp, mà là hắn cảm ứng được mấy trăm hơn ngàn, không, sợ là chí ít mấy vạn cái độc lập linh hồn. Nếu như dùng hình tượng ngôn ngữ để hình dung, Trương Dương cảm thấy hắn giống như đi vào một chỗ to lớn ngục giam, trong ngục giam không có cửa ra vào, bên trong giam giữ lấy mấy vạn người, nam nữ già trẻ, loại người gì cũng có, bọn hắn giống cá mòi như thế, chen ở bên trong, kêu thảm, khóc, cực kỳ bi ai, tuyệt vọng. Quả thực thật giống như đi vào địa ngục. Loại tình hình này quả thực để Trương Dương không rét mà run, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó cái kia hai cái người giấy truy sát thương đội tình hình. Bọn chúng là tại săn thú linh hồn A. Mà lại đều là như thế hoàn chỉnh linh hồn, thủ đoạn này rất tà ác A. Đại nhân, cái này giống như đều là sinh hồn. Lâu không lộ diện tú tồn tại Triệu Hàm Ngư bỗng nhiên mở miệng. Cái gì là sinh hồn? Cái này, kỳ thật có rất nhiều giải thích, nhưng nhất xác thực một chút giải thích chính là, nguyên bản thọ nguyên chưa hết lại bởi vì ngoại ý muốn chết đi linh hồn của con người, chính là sinh hồn. Sinh hồn có rất nhiều tác dụng, tỉ như luyện thành ác quỷ, hoặc là tế luyện pháp bảo. Hoặc là, ta không biết, ta có thể xem bói đến cứ như vậy nhiều, nhưng không hề nghi ngờ chính là, cái kia hai cái người giấy không phải người tốt. Trương Dương liền nở nụ cười. Ngươi đừng quanh co lòng vòng nghĩ dựa dẫm vào ta muốn thần tính, muốn cuồng tín giá trị, thế giới này rất tà môn, sở dĩ ta không thể để cho ngươi trưởng thành, vạn nhất lưu lại vết tích, rất dễ dàng bị người nắm lấy cái đuôi nhỏ một đường truy sát đến chúng ta chỗ cái kia huyền huyễn thế giới, sở dĩ nhìn thêm. Ta minh bạch đại nhân cẩn thận, chỉ là... Chúng ta giống như đã thu một cái tín đồ,

cho Triệu Hàm Ngư thần dụ thăng cấp đến cấp 25. Vậy thì rất đáng sợ. Bởi vì cấp 25 thần dụ tự mang rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên là 1 vạn cây số phạm vi bên trong tín hiệu thông suốt, giảm giá, cân nhắc đến đối thủ có quấy nhiễu cùng che đậy thủ đoạn, như vậy cũng có thể bảo đảm 1.000 cây số bên trong tín hiệu tiếp thu bình thường, bết bát nhất cũng có thể bảo đảm phong bạo thành xung quanh 100 cây số bên trong tín hiệu bình thường, dạng này liền không cần lo lắng tín đồ cùng thần linh bị cắt đứt. Tiếp theo, thần dụ truyền đạt về sau, tín đồ độ trung thành để thăng, bổ sung thần uy hiệu quả, tự động thăng cấp 1, cũng chính là, nếu như là dị đoan, nghe thần dụ về sau, liền có thể biến phiếm tín nghe thần dụ, liền có thể biến thành tín nghe biến cùng tín, như thế chờ chút, cái này rất mạnh à. Thứ ba, thần dụ có phân chấn quân tâm sĩ khí chỗ tốt, có thể ngoài định mức gia tăng 30% sức chiến đấu. Cuối cùng, ở hạch tâm 100 cây số phạm vi bên trong, thần dụ hạ đạt sau có thể đối với địch nhân tạo thành nhất định chấn nhiếp. Đến tận đây, Trương Dương mới hài lòng, trước đó thế giới này thần linh đều không quá coi trọng thần dụ kỹ năng này, hoặc là coi như coi trọng, cũng không có hắn như thế phát rổ. Dù sao thần tính không cần tiền A. Sau đó, Trương Dương lại một hơi đổi 50 đơn vị thần tính, cũng tức 5.000 điểm cuồng tín giá trị. Toàn bộ nện vào Triệu Hàm Ngư xem bói thần thuật bên trên. Đây là một cái rất thần kỳ kỹ năng, mà lại cũng không phải thế giới này thổ dân thần linh có, thuộc về Triệu Hàm Ngư từ Trương Dương thế giới kia tự mang, điều này rất trọng yếu. Ý vị này địch nhân giải mã văn minh dấu hiệu không bao gồm xem bói thần thuật, tại thời khắc mấu chốt, có thể cứu mạng. 50 đơn vị thần tính, tân tân tấn, trực tiếp đem Triệu Hàm Ngư xem bói thần thuật từ cấp 10 tăng lên tới cấp 28. Thật là đại thủ bút, dù sao thành lập một cái trên trời thần quốc mới cần 20 đơn vị thần tính mà thôi. Bất quá nói đi thì nói lại, Trương Dương hiện tại nhất không lo chính là thần tính, bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa, các tín đồ bị tử vong uy hiếp cho cưỡng chế lấy biến thành cuồng tín đồ, mà lại không có đối thủ cạnh tranh, cái này cuồng tín giá trị, phiếm tín giá trị, thành tín giá trị mỗi một giây đều doanh thu không ngừng. Chân quý nhất cuồng tín đồ đều thành rau cải trắng. Thử hỏi đã từng thế giới này thổ dân thần linh, có cái nào có thể duy nhất một lần nắm giữ 10.000 cuồng tín đồ? Đây chính là cuồng tín đồ A. Chương 141, thần lực hấp thu. Thần dụ, phàm kẻ tin ta, chung sẽ tại phong bạo thành hạ. Khi Triệu Hàm Ngư thần dụ đi đến cấp 25 về sau, phát hạ đạo thứ nhất thần dụ liền long trời lở đất, đại khái là không có người xâm nhập làm nhằm vào quấy nhiều che đậy đi. Cái này một đạo thần dụ trực tiếp tại trong vòng vạn dặm vang vọng cơ hồ toàn bộ sinh linh trong lòng, mà lại bất luận địch ta. Xa xa tình huống không biết, dù sao là phong bạo thành bên ngoài 500 cây số phạm vi bên trong, trực tiếp liền có thêm 5.000 thành tín đồ, 500 cuồng tín đồ. Mà phong bạo thành bên trong, nguyên bản còn bồi hồi tại phiếm tín giai đoạn trực tiếp tiến giai thành tín trực tiếp tiến giai cuồng tín. Quả thực phát đạt. Cả tòa thành thị đều là một cái thần linh tín đồ, cái loại cảm giác này liền Trương Dương đều có chút kinh dị. Đại nhân, chúng ta đây coi như là cùng sở hữu người xâm nhập tuyên chiến đi, có phải hay không quá kiêu căng rồi? Triệu Hàm Ngư vạn phần lo âu hỏi, hắn thực sự không rõ ràng, trước đó còn cậu thả ra nhân sinh cảnh giới Trương Dương vì cái gì chỉ chớp mắt giống như này cấp tiến dâng trào, quả thực không giống một người. Cao điệu. Ngươi cho là ngươi không cao điệu những địch nhân kia cũng không biết. Trương Dương cười lạnh, muốn cậu thả, liền muốn cậu thả đến triệt để, không thể cậu thả, liền nhất định muốn lôi đỉnh vạn quân, toàn lực ứng phó, ấp á ấp úng, do dự dự, sẽ chỉ hại chết người chính mình. Thế giới này bây giờ tình huống như thế nào ta không biết. Nhưng chúng ta nhất định phải tại những xâm lấn giả kia kịp phản ứng trước đó, tranh thủ đến nhiều nhất tín đồ, mới là thần linh căn cơ, nếu không liền phong bạo thành xung quanh cái này 10 vạn người quy mô, ngươi đánh thắng được trận chiến tranh này sao? Thế nhưng là, đại nhân ngài trước đó không phải nói, thế giới này thần linh bí mật đều bị ngoại đến người xâm nhập phá giải sao? Ta lo lắng. Lo lắng cái rắm, bên trong thế giới này thần linh cũng không phải yếu đuối gà con, nói bị diệt mất liền bị diệt mất, không có sơ hở, có đầy đủ tín đồ. Có an thân địa bản, dạng này thần linh chính là vô địch. Tóm lại, những này hào phóng hơi bên trên sự tình ngươi không cần quản, ta để ngươi lựa chọn thần mục thánh kỵ sĩ nhân tuyển như thế nào. Cái kia chân gãy Robin hiện tại là tình huống như thế nào, ta đã bị hắn sốc một lần cái bản, nếu là lại bị hắn nhấc bản, Triệu Hàm Ngư, ta sẽ lập tức để ngươi biến Hàm Ngư. Đúng đúng, đại nhân, thần mục thánh kỵ sĩ chọn lựa phi thường thuận lợi, dựa theo ngài nói tới những điều kiện kia, ta hết thể chọn lựa ra 500 tên cuồng tín đồ. 300 tên thành tín đồ, dự bị bồi dưỡng thành thần mục thánh kỵ sĩ, ngoài ra ta còn dựa theo phân phó của ngài tìm kiếm 36 cái tế ti nhân tuyển, ngài có thể tự mình tiếp gặp bọn họ. Về phần chân gãy Robin, hắn bây giờ nhìn không ra có gì không ổn, chỉ là rất cố gắng duy trì phong bạo thành thành phòng, tịnh phong khóa toàn bộ vật tư, đại nhân, ta cho là hắn đã không tạo nổi sóng gió gì, nếu như hắn còn có hai lòng, lúc trước hắn thuần túy là bị vực sâu hàn vụ quá cảnh sau thảm liệt cảnh tượng cho dọa cho sợ rồi. Bây giờ toàn bộ phong bạo thành tất cả đều là ta thành tín đồ cùng cuồng tín đồ, ta chỉ cần nói một tiếng hắn có tội, hắn ngay lập tức sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Triệu Hàm Ngư thận trọng báo cáo, đừng nhìn hắn hiện tại đã là cấp 37 lớn sơn thần, thật là bất ổn, lo sợ bất an, tại Trương Dương trước mặt căn bản không dám làm cản. Có thể, việc này ngươi chính mình nhìn xem xử lý, ta sẽ không xuất hiện tại những mặt người kia trước, về phần thần mục thánh kỵ sĩ, ngươi tự hành ban thưởng thần thuật cùng thần lực, để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất hình thành sức chiến đấu, bởi vì ta cần một chi cường đại kỵ binh có thể tuần tra hộ vệ phong bạo thành xung quanh. Mặt khác, ngươi cho ta đem thiết chủ y mang mâu sống lại, để hắn biến thành ngươi cuồng tín đồ, ta sẽ ban cho hắn rèn đúc thần thần vị, lại chiêu mộ toàn thành thợ rèn công tượng, thần mục thánh kỵ sĩ trang bị không thể là phàm phẩm. À, còn có, ta đem ngươi xem bói thần thuật tăng lên tới cấp 28 không phải là không có nguyên nhân, từ giờ trở đi, cách mỗi 6 giờ liền cho ta xem bói một lần, hiện tại, cho ta đem những thứ này thuộc tính cho ta xem bói ra. Trương Dương liền lấy ra trước đó từ cái kia chữ vật bảo châu lấy được vật phẩm. Theo thứ tự là hai khối lớn nhỏ cỡ nắm tay, trọng lượng lại có hơn 200 kg vảy rồng thép, 3 khối màu lam thần bí tảng đá, 1 khối khắc đầy không biết đồ án phủ văn thạch bài. Những vật này hắn vốn là dự định trở về huyền huyễn thế giới lúc, để kim sắc cán cân đến giám định, nhưng bây giờ Triệu Hàm Ngư xem bói thần kỹ đều đạt đến cấp 28, vừa dễ dàng dùng tới. Rất nhanh, Triệu Hàm Ngư đáp lời. Đại nhân, vảy rồng thép xem bói tiêu hao một đơn vị thần tính, đã xem bói hoàn tất. Lam thạch xem bói tiêu hao một đơn vị thần tính, đã xem bói hoàn tất. Chỉ có cái kia thạch bài, cần 10 đơn vị thần tính, phải chăng xem bói? Vâng, cho ta xem bói ra. Trương Dương căn bản không do dự, chỉ chốc lát sau, 3 tấm bùa liền từ trước mặt hắn lung dung bay xuống, trong đó 2 tấm là màu lam lá bùa, 1 tấm lại là kim sắc lá bùa. Nhận lấy, mở ra cái kia 2 tấm màu lam lá bùa, phía trên kia cái gì cũng không có, lại tự hành thiêu đốt, sau đó 2 đoạn tin tức ngay tại trong đầu hắn hiện hiện. Ngàn luyện vảy rồng thép, màu lam thượng phẩm, sản xuất tự tiên hiệp thế giới, gen đúc pháp khí, phi kiếm chỗ vật cần có, cứng cỏi 18, sắc bén 24, linh tâm 15, nhanh chóng 18, điều khiển 20. Mộng ly thạch, màu lam thượng phẩm, sản xuất tự tiên hiệp thế giới, gen đúc pháp khí, phi kiếm đồ vật, linh tâm 9, nhanh chóng 9, điều khiển 9. Lại mở ra cái kia kim sắc lá bùa, đồng dạng một cái tin tức lộ ra. Chỗ ngay một mạch tạo hóa huyền công, kim sắc hạ phẩm. Sản xuất tự tiên hiệp thế giới, tu luyện công pháp. Ai ra, lại là công pháp tu hành. Trương Dương trong lòng nhất hỉ, sau đó vẫn là đè nén xuống, lúc này cũng không phải tu luyện thời cơ tốt, mà lại về thời gian cũng không kịp, phong bạo thành sự tình thiên đầu và tự, có thể không phải do hắn phân thần. Cường tự đem công pháp tu luyện này sự tình đè xuống, Trương Dương liền thông qua sơn thần lệnh tiếp tục chế định lớn nhỏ phương lược. Bây giờ theo toàn bộ phong bạo thành đều trở thành thần mục sơn thần tín đồ. Cái kia thiên đầu vạn tự chuyện lớn chuyện nhỏ cũng liền từng cái lấy tin tức chiếu dọi phương thức xuất hiện. Nếu như Trương Dương mặc kệ, những này chuyện sẽ phải từ nguyên bản cai quản người xử lý hoặc không nhìn. Nhưng bây giờ, Trương Dương chẳng khác gì là toàn bộ phong bạo thành hậu cần đại tổng quản, hắn được từ những này dày đặc trong tin tức tìm tòi ra đối với hắn tin tức hữu dụng, lại cả hợp lại, từ Triệu Hàm Ngư hạ đạt thần dụ xử lý, đừng nói hiệu suất này còn rất cao. Mấy giờ về sau, toàn bộ phong bạo thành triệt để hoàn thành từ thế tục quyền lực đến thần quyền giao nhận, bao quát vị kia phong bạo thành thành chủ, đều thành thần Mộc Sơn thần cuồng tín đồ. Mà lúc này đây, Trương Dương mới thông qua Triệu Hàm Ngư, hạ đạt một vòng mới thần dụ. Thần dụ, vì người cuồng tín tom chờ 18 người ban thưởng cấp 3 cụ phong thần thuật, cấp 3 thần lực hấp thu, toàn bộ tấn thăng làm phong bạo tế ti. Thần dụ, vì người cuồng tín mang mẫu chờ 18 người ban thưởng cấp 3 rèn đúc thần thuật, cấp 3 thần lực hấp thu, toàn bộ tấn thăng làm rèn đúc tế ti. Thần dụ, vì người cuồng tín đạo kỳ chờ 18 người ban thưởng cấp 3 liệt diễm thần thuật, cấp 3 thần lực hấp thu, toàn bộ tấn thăng làm liệt diễm tế ti. Thần dụ, vì thần mục thánh kỵ sĩ bồ bỉn chờ 500 người ban thưởng cấp 2 thần thuật, cấp 2 thần lực hấp thu. Thần dụ, thành lập thần mục thánh kỵ sĩ đoàn, thần mục thánh kỵ sĩ càng US vì kỵ sĩ đoàn đại đoàn dài, tấn thăng làm chiến tranh tế ti, ban thưởng cấp 5 chiến giống thần thuật, cấp 5 thần lực hấp thu. Liên tục 5 đạo thần dụ, trực tiếp xác lập phong bạo thành mới quyền lực hạch tâm. Bởi vì thần dụ là trực tiếp vang vọng tại mỗi cái tín đồ trong lòng, sở dĩ cái này hiệu quả là vô cùng tốt, không có người có thể giả tạo, cũng không có người có thể kiếm chuyện, tỉ như chân gãy Robin. Bất quá dạng này lớn quy mô tiêu hao thần tính cùng cuồng tín giá trị, cũng hoàn toàn chính xác đủ do người, liền cái này một đợt, trực tiếp liền tiêu hao hết Trương Dương cùng Sơn thần lệnh bên trong sở hữu hàng tồn. Nhất là cái kia cấp 3 thần lực hấp thu, đây không phải thần thuật, mà là mở ra quyền hạn. Là Trương Dương cải cách thế giới này thần linh dấu hiệu trọng yếu nhất hoạch tâm bộ phận. Qua lại trong thế giới này thần linh bởi vì bị kẻ ngoại lai xâm lấn, rất dễ dàng xuất hiện thần linh không liên lạc được tín đồ tìm không thấy thần linh tình huống. Cái này cố nhiên là bởi vì bọn hắn không coi trọng tin tức thông tin tầm quan trọng, nhưng chủ yếu cũng là bởi vì thần linh quá keo kiệt, quá tập quyền. Nếu như đem tín ngưỡng lực lượng coi như tài phú, một cái thần minh tín ngưỡng hệ thống làm một chính quyền quốc gia, như vậy thần linh cơ hồ chẳng khác nào nắm giữ quốc gia này 90% tài phú cùng lực lượng, cái khác nắm giữ tại nhân viên thần chức trong tay. Bình thường lúc không có chuyện gì làm không có vấn đề, ngẫu nhiên đến điểm thần tích, ngu xuẩn tín đồ liền sẽ khẳng khái rút tiền. Nhưng là gặp được ngoại địch xâm lấn, như vậy địch nhân chỉ cần cắt đứt thông tin hệ thống, tín đồ liền không liên lạc được thần linh, cũng không chiếm được thần lực bổ sung. Mà không có vũ khí đạn dược, liền xem như lại cuồng dã tín ngưỡng, cũng chi không chống được chiến đấu a. Chỉ dựa vào nhục thân làm sao cùng những xâm lấn kia yêu ma quỷ quái chiến đấu. Thế là cứ như vậy lâm vào vòng lặp vô hạn. Thần linh bị khống trụ, tín đồ bị xử lý, thần linh vẫn lạc. Nhưng bây giờ, Trương Dương một hơi liền cho 555 cái tín đồ lấy thần lực hấp thu quyền hạn. Cái này tương đương đáng sợ. Nói cách khác, những này người sau này dù là liên lạc không được Triệu Hàm Ngư, bọn hắn như cũ có thể thông qua cái này thần lực hấp thu quyền hạn đi phát triển tín đồ, sau đó từ phát triển trong quá trình chính mình bổ sung thần lực. Ân, không sai biệt lắm là để chính bọn hắn đi làm quân thiệt, tiết độ sứ ý tứ. Trương Dương mới không quan tâm Triệu Hàm Ngư sẽ không biến thành Đường Minh Hoàng, không quan trọng. Hắn chỉ cần có thể thắng được trận chiến tranh này liền tốt. Mà lại có tự hành thần lực hấp thu quyền hạn tế ti cùng các thánh kỵ sĩ sức chiến đấu sẽ là phi thường đáng sợ. Trương Dương đều không cần ra mặt, cũng không cần chuyên môn cho những thánh kỵ sĩ kia chế tạo vũ khí trang bị, không cần thiết. Đây chính là cách lực lượng mới. Lúc này, cái kia chân gãy Robin coi như còn muốn lật bàn, cũng không có tư cách kia. Có thể những này, như cũ có chút không đủ, bởi vì địch nhân không phải một cái. Cho đến trước mắt, tại phong bạo thành khu vực xuất hiện qua người xâm nhập hết thể có 3 loại, tức hồn quỷ, người giấy cùng với phía sau tông môn, còn có sắp lên đất liền vực sâu quỷ tộc. Hồn quỷ tạm thời là không cần phải sợ, bởi vì căn cứ trước mắt đã biết tình báo, một con hồn quỷ duy nhất một lần chỉ có thể thôn vệ một cái linh hồn, sở dĩ nếu như đối mặt lớn bộ đội, mấy chục mấy trăm con hồn quỷ cũng chính là một cái công kích liền có thể xử lý. Duy chỉ có thể lo chính là cái kia người giấy cùng kỳ chủ người cùng với phía sau tông môn, còn có chính là vực sâu quỷ tộc. Sở dĩ vô luận như thế nào, ta cũng không thể xuất đầu lộ diện. Không thể bại lộ chính ta, khi tất yếu. Đại nhân, mới xem bói kết quả ra. Triệu Hàm Ngư bỗng nhiên báo cáo, sau đó một tấm màu đen lá bùa trống rông xuất hiện. Trương Dương lấy tới, lá bùa này nháy mắt thiêu đốt, dâng lên khói đen bên trong, lờ mờ có thể thấy được một tấm nhợt nhạt khuôn mặt tươi cười, chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Người giấy. Lại là người giấy. Chương 142, câu cá. Giờ phút này, phong bạo thành ngoài cửa nam, chiến mã tê minh, tiếng người đều không. 500 tên võ trang đầy đủ thần mục thánh kỵ sĩ dạng chân trên chiến mã, cùng nhiệt nhìn về phía đầu tường, ở nơi đó, thần mục sơn thần Triệu Hàm Ngư đang ở hiển lộ thần tích. Nhưng thần tích bên trong không có cái gì pháp tướng trang nghiêm thần linh, cũng không có cái gì để người kinh tâm động phách ma pháp, có chỉ là một vài bức đơn điệu hình tượng. Không sai, đây chính là Triệu Hàm Ngư lại khẩn cấp xem bói 4 lần sau đạt được 5 cái hình tượng. Cái thứ nhất hình tượng là một cái tà ác mỉm cười người giấy, cái thứ hai hình tượng là một tòa thẳng lên trời cao núi tuyết. Cái thứ ba hình tượng là đen kịt đầm lầy. Cái thứ tư hình tượng là xanh lục bát ngát bình nguyên. Cái thứ năm trên tấm hình là 500 thần mục thánh kỵ sĩ trên đồng chống công kích. Nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế là dự báo tương lai. Cấp 28 xem bói thần thuật, rất lợi hại. Sở dĩ cái kia sắp xuất chiến 500 thần mục thánh kỵ sĩ mới sẽ kích động như vậy, ân, cùng tín đồ liền không cần tư tưởng sao, cùng tín đồ liền sẽ không suy tư sao. Sai. Bọn hắn có thể vô điều kiện vì bọn họ cho rằng chuyện chính xác đi chết trận, nhưng là nếu như luôn luôn vô điều kiện, không rời đầu đi chịu chết, bọn hắn cũng sẽ sợ. Bây giờ bọn hắn tín ngưỡng thần linh lại có thể dự báo đến tương lai, có lẽ bọn hắn sẽ chết, nhưng bọn hắn đau hơn hận những không lý do kia cướp đi thân nhân mình bằng hữu dị giới ác ma. Chiến đấu, chính là bọn hắn tốt nhất đáp lại. Chủ ta Triệu Hàm Ngư. Vạn thắng. Hô nha. Đều nhịp la lên đinh thai nhức óc. Sau đó 500 thần mục thánh kỵ sĩ ngay tại kỵ sĩ đoàn đại đoàn dài, chiến tranh thần thần vị người thừa kế, chiến tranh tế ti càng US xuất lĩnh dưới xuất phát. Theo quân còn có 5 cái gió lốc tế ti, 5 cái liệt diễm tế ti, cùng một cái đại điệu tế ti chân gây Robin. Mục tiêu rất rõ ràng, Triệu Hàm Ngư xem bói trong tấm hình đã nói rõ hết thảy. Người tới là người giấy, từ mặt phía nam núi tuyết cửa ải mà đến,

Người quân đội bạn Triệu Hàm Ngư HP còn thừa 999.999999 điểm. Góp. Ngươi còn có thể phóng thích cái gì thần thuật? Trương Dương quả thực dở khóc dở cười, chẳng lẽ đây là bởi vì Triệu Hàm Ngư người này không phải chiến đấu nghề nghiệp. Ta còn có thể phóng thích thần dụ cùng xem bói, mà đổi thành bên ngoài ba loại có thể công kích thần thuật đều bị giam cầm. Không, ta xem bói thần thuật bị tính nhắm vào cầm giữ, đối phương giống như đối với ta ném ra một con pháp bảo. Mặt khác, đại nhân, tên kia là đem ta lôi vào dị độ không gian, ta có phải hay không phải chết? Ngâm miệng, sinh mệnh của ngươi giá trị đầy đủ tên kia đánh đến dài đằng đẵng. Trương Dương quát, có thể hắn mới nói xong, mới một cái tin tức liền xuất hiện. Không biết lực lượng đối ngươi quân đội bạn Triệu Hàm Ngư sử dụng đặc thù đạo cụ, diệt thần dược nước. Không biết lực lượng đối ngươi quân đội bạn tạo thành 100000 điểm thương tổn. 100000. 100000. Cứu mạng A đại nhân. Cái đồ chơi này chuyên môn phá hoại tín ngưỡng của ta thần lực, ta cảm giác thân thể của ta liền bị tăng dã, rất nhiều tín đồ đều bị cưỡng chế bóc tách. Triệu Hàm Ngư là thật luôn cuống. Trương Dương ngược lại là bình tĩnh, bởi vì Triệu Hàm Ngư hiện tại thế nhưng là cấp 38, trọn vẹn 100 triệu HP, tuy nói đây đều là tín đồ tín ngưỡng chồng chất lên, có thể nghĩ đem hắn cạo chết cũng không dễ dàng như vậy. Mà cái này rằng có cơ hội, chính dễ dàng thừa cơ thấy rõ ràng đối thủ xáo lộ. Cùng lúc đó, Trương Dương cũng nhanh chóng dùng cuồng tín giá trị lần nữa đổi 30 đơn vị thần tính, cạch cạch cạch liền toàn bộ cho tăng thêm vào Triệu Hàm Ngư thần dụ thần thuật bên trên. Nháy mắt, hắn thần dụ đã đột phá cấp 30. Phóng thích thần dụ, không ngừng phóng thích thần dụ, đối phương diệt thần dược nước rất có thể là lợi dụng thế giới này văn minh dấu hiệu lỗ thủng chế ra, chuyên môn dùng để bóc tách tín đồ tín ngưỡng, nhưng là ngươi bây giờ có cấp 30 thần dụ, ngươi sợ cái bóng a? Làm một thần linh, ngươi căn bản không cần chiến đấu. Thế là Triệu Hàm Ngư bắt đầu không ngừng phóng thích thần dụ. Cấp 30 thần dụ hiệu quả, là liền chính hắn đều ý không ngờ được, bởi vì làm một đạo thần dụ liền có thể chuyển ra 2 vạn cây số, chính là tiêu hao có chút lớn, một lần liền muốn 2 đơn vị thần tính. Bất quá Trương Dương kết luận là cái này có kiếm. Thần dụ, nô cùng nhữ cùng ở tại. Thần dụ, kẻ tin ta, chung sẽ tại phong bạo thành dưới. Rộng lớn giống như lôi âm thần dụ cấp tốc truyền bá ra, mặc kệ là tín đồ vẫn là không phải tín đồ, thậm chí địch nhân đều có thể nghe được. Ngắn ngủi vài phút, hiệu quả liền hiện hiện. Mặc dù cái kia diệt thần dược nước mỗi một khắc đều tại bóc tách Triệu Hàm Ngư tín ngưỡng cùng HP, nhưng mỗi một khắc bởi vì cấp 30 thần dụ gia tăng tín ngưỡng cùng HP lại là tổn thất mấy lần. Đại nhân, ngài thật sự là thần cơ diệu toán, ngài làm sao biết thần dụ cái này thần thuật lên tới cấp 30 sau uy lực sẽ khổng lồ như thế? Triệu Hàm Ngư lúc này cuối cùng khôi phục lòng tin, bởi vì cứ như vậy, hắn cơ hồ chẳng khác gì là ở vào thế bất bại. Chiến đấu, đó là cái gì? Ta vì thần linh, khinh thường tại côn trùng chiến đấu. Ha ha, ngươi là không biết bị tin tức đánh nổ hiệu quả, không biết cái gì gọi là nóng lục soát, vòng bằng hữu, công chúng hào lớn bê, chỉ là cấp 30 thần dụ, còn kém xa lắm đâu. Trương Dương trong lòng cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra, xem ra sách lược của hắn là đúng, bây giờ toàn bộ thế giới thần linh hoặc là vẫn lạc, hoặc là trốn, chính là dân chúng thời điểm mê mang, cấp 30 thần dụ mới ra, ai dám tranh phong a? Nhìn một cái này, mỗi phút đồng hồ 1.000 không phiếm tín đồ, 1.000 thành tín đồ, 100 cuồng tín đồ, đây thật là vô địch. Đối phương muốn bỏ chạy, Triệu Hàm Ngư, ngươi tổng sẽ không liền lưu người bản lĩnh đều không có đi, nhớ kỹ dùng xem bói. Trương Dương nhẹ nhàng nói, đồng thời không còn quan tâm sơn thần lệnh, mà là nhanh chóng từ ẩn thân chỗ đem bộ kia đặc chế công thành nọ đẩy ra tới. Vừa rồi cái kia người giấy đem Triệu Hàm Ngư kéo vào dị độ không gian thao tác hắn không hiểu, cũng không cần hiểu, nhưng là đối phương muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, có thể không dễ dàng như vậy. Triệu Hàm Ngư liền xem như Hàm Ngư, đó cũng là cấp 40 sơn thần Hàm Ngư. Ta minh bạch, đại nhân. Một giây sau toàn bộ phong bạo thành phía trên, đồng nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt. Cùng một thời gian, Triệu Hàm Ngư 5 loại thần kỹ giam cầm trạng thái bị thủ tiêu, đối phương rất quả quyết, chỉ không chết liền trượt. Nhưng cũng ngay trong nháy mắt này, Trương Dương lập tức cho Triệu Hàm Ngư xem bói thần kỹ điên cuồng thăng cấp, một hơi lên tới cấp 30. Triệu Hàm Ngư giờ phút này cũng là phối hợp được tương đương đúng chỗ, một đạo cấp 30 xem bói thần thuật đánh ra. Một tấm mang theo điểm điểm tử khí kim sắc lá bùa trực tiếp rơi xuống, Trương Dương một phát bắt được, trực tiếp triển khai. Lần này, lá bùa này thế mà không có thiêu đốt, mà là hóa thành 3 cái đám mây màu vàng, theo thứ tự là hiện hình đám mây, khóa chặt đám mây, nhược điểm đám mây. Đây chính là cấp 30 xem bói thần thuật uy lực, mà lại là thế giới này bên trong căn bản không có bị giải mã thần thuật. Hiện hình. Trương Dương hét lớn một tiếng, một chỉ lúc đó hình đám mây, liền gặp đồ chơi kia vèo một tiếng bay ra, sau một khắc, 500m bên ngoài nguyên bản không có vật gì, trên bầu trời liền xuất hiện một con mỹ luân mỹ hoán kim sắc đại điểu, nhưng không phải sống, mà là giấy chim. Cái này kim sắc giấy chim chính đang nhanh chóng hướng không trung phi thăng, mà ở đằng kia giấy trên lưng chim, ngồi một người sống, lúc này không phải người giấy, kia là một cái đầu bên trên mọc lên sừng tê giác nam tử, thần sắc bên trong rất là tức đến nổ phổi cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới thế mà bị phá ẩn hình, hết lần này tới lần khác hắn còn không biết là ai làm, hoặc là biết cũng vô dụng, bởi vì đạo thứ hai đám mây bay ra. Nhược điểm. Một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, đem cái kia sừng tê giác nam tử bụng bên trái tiêu xuất. Khóa chặt. Đạo thứ ba đám mây nháy mắt chui vào công thành nỏ, Trương Dương nhìn cũng không nhìn, đống nhiên kéo động cò súng, chỉ nghe ông một tiếng, từng đạo âm bạo mây nổ tung, ba tay cánh tay lớn như vậy, trọn vẹn dài 3m nỏ khổng lồ thương liền phá không mà ra. Lúc này cái kia sừng tê nam tử quát to một tiếng, kim sắc dây chim vỗ cánh, điên cuồng xoay tròn tranh né, chính hắn thì là ném ra một vật, nên phong biến đến dài, lại là một tấm màu đen lưới lớn, như thiểm điện quay đầu chụp xuống. Đáng tiếc, cái kia sừng tê nam tử đánh giá thấp Triệu Hàm Ngư cái này xem bói thần kỹ ưu tiên tính, cũng tương tự đánh giá thấp Trương Dương cái này vốn đệ mật tàn nhận trình độ. Chẳng những cái kia công thành nỏ đều là hắn dùng cực tốt vật liệu chế tạo, tại độ chính xác cùng uy lực bên trên diện rộng đề thăng, hắn còn chuyên môn dùng một khối ngàn luyện vảy rồng thép làm nỏ thương đầu thương, sắc bén độ có lẽ so ra kém trong truyền thuyết phi kiếm. Có thể Trương Dương là ai, kia là tận dụng mọi thứ, dùng bất cứ thủ đoạn nào người. Hắn dùng đã hơn nửa ngày thời gian, cây đuốc cầu pháp thuật thứ tư bế lộ tròn cho tách ra ngoài, sau đó không tiếc tiêu hao đại lượng lương khô, cũng muốn đem phụ ma tại ba chi nỏ khổng lồ thương bên trên. Phải biết, hỏa cầu pháp thuật thứ tư bế lộ tròn hiệu quả chính là thôi động hỏa cầu phi hành, Trương Dương đem phụ ma tại nỏ khổng lồ thương bên trên, chẳng khác nào ở phía trên lắp đặt động cơ. Khi ba chi nỏ thương bị bắn ra đi, công thành nỏ bản thân bắn ra lực lượng, sẽ để cho ba chi nỏ thương tốc độ đột phá một lần vận tốc âm thanh, tốc độ này đối với người bình thường đến nói rất đáng sợ. Nhưng trên thực tế liền Ngô Viễn đều giết không chết, huống chi là cái này thâm bất khả chắc người tu tiên. Nhưng có Triệu Hàm Ngư hiện hình, nhược điểm, khóa chặt tam trọng xem bói, như vậy liền có thể trọng thương hắn. Sở dĩ cái kia sừng tê nam tử mới kinh hoàng như vậy. Thế nhưng là, thật cho rằng dạng này liền kết thúc rồi à? Thật cho rằng dùng một tấm pháp khí lưới lớn liền có thể thoát khỏi sao? Tốt à, đích thật là có thể thoát khỏi. Ba chi nỏ khổng lồ thương thứ nhất thời gian bị lưới lớn cuốn lấy. Mặc dù to lớn động năng còn có ngàn luyện vảy rồng thép sắc bén để bọn chúng lập tức lưới rách mà ra, coi như cái này chỉ hoãn một chút xíu thời gian, đã đầy đủ cái kia sừng tê nam tử điều khiển kim sắc giấy chim xoay quanh kéo thăng đến 100m có hơn, ba chi nỏ thương đuổi không kịp. Cái kia sừng tê nam tử quay đầu, lúc này hắn cuối cùng nhìn thấy Trương Dương, nhưng không có công kích, chỉ là lộ ra một cái xâm nhiên ý cười, tựa như là đang nói, danh con, ra ra ta ghi nhớ ngươi. Trương Dương mặt không biểu tình. Trực tiếp kích hoạt lên ba chi nỏ thương bên trên bám vào thứ tư bế lộ tròn cơ cấu, lại nói vì duy trì cái hiệu quả này, hắn trọn vẹn ném đi 20 phần lương khô. Bất quá đều là đáng giá. Bởi vì tại thời khắc này, cái kia ba chi nỏ thương đống nhiên ngao ngao ngao rít gào kêu lên, kia là thứ tư bế lộ tròn kết cấu đang cuộn trào pháp lực tác dụng dưới, nháy mắt sinh ra cùng loại phun khí thức máy bay chiến đấu như thế hiệu quả. To lớn lực đẩy như sơn băng hải tiếu, chống rỗng bên trong buộc phát ra khủng bố sóng âm cùng âm bạ mây. Bởi vì tiêu hao pháp lực đủ nhiều, lực đẩy cũng đủ lớn. Một máy mắt, ba chi nỏ khổng lồ thương tốc độ đúng là trực tiếp báo tố thăng đến 3 lần vận tốc cấm thanh. Sau đó, không có sau đó. Bởi vì nỏ thương bên trên khóa chặt đám mây còn tại có hiệu lực, cái kia sừng tê nam tử thần sắc đều chưa kịp biến hóa, liền bị cái này ba chi hung tàn nỏ thương thấu thể mà ra. 3 lần vận tốc cấm thanh A, thương tổn như vậy đoán chừng có thể đục xuyên một tòa thành, sở dĩ dù là cái này sừng tê nam tử là thần bí người tu tiên. Cho dù hắn có vô số thủ đoạn, lại cũng không kịp thi triển. Bởi vì cao áp mà hình thành huyết vụ đầy trời huy sái, liền thi khối cùng xương vụn cũng không có. Sau một khắc, một đạo hoàng mang hiện lên, bao phủ toàn bộ phong bạo thành, lại là sơn thần lệnh tự mang cướp đoạt công năng, điểm ấy cùng kiến thôn lệnh đồng xuất một triệt. Trọn vẹn 3 giây về sau, mấy cái tin tức hiện hiện. Thành công đánh giết một tên trúc cơ kỳ dị tộc người tu tiên. Thành công cướp đoạt một đầu cấp 1 hoàn chỉnh tiên hồn, có thể bán ra. Thành công cướp đoạt một viên cấp 5 chữ vật bảo châu, có thể bán ra. Thành công cướp đoạt một khối không trọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh, có thể bán ra. Thành công cướp đoạt một phần không trọn vẹn tiên hiệp văn minh dấu hiệu bản vẽ, có thể bán ra. Tà gót. Trương Dương sửng sốt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, trên người đối phương thế mà có tiên hiệp kiến thôn lệnh, cái quỷ gì? Quá phức tạp đi, ta nghĩ lẳng lặng. Chương 144, Thanh Vân Ngự kiếm thuật. Phong bạo thành một chỗ trong mật thất dưới đất.

Đã cái đồ chơi này vô pháp bán ra, vậy liền phá giải đi, Hàm Ngư, cho ta tới một lần lớn xem bói. Trương Dương đem cái kia phần tiên hiệp văn minh dấu hiệu bản vẽ ném cho Triệu Hàm Ngư, hắn hiện tại cấp 30 xem bói thần thuật là tương đương ra sức, khẳng định không cần kim sắc cán cân cũng có thể giải mã phần này bản vẽ. Chỉ chốc lát sau, Triệu Hàm Ngư liền đáp lời. Đại nhân, cái này độ khó có chút cao, cần 20 đơn vị thần tính đến xem bói, ngài xác định tiếp tục sao? Tiếp tục, làm gì không, chúng ta có 500 đơn vị thần tính có thể tiêu xài đâu. Được rồi đại nhân, như ngài mong muốn. Sau 3 phút, lại một tấm mang theo tử kim quang mang lá bùa rơi xuống Trương Dương trước mặt, đem cầm lên, lá bùa kia lập tức chia 5 cái nhỏ đám mây. Trương Dương theo thứ tự đi xem. Cái thứ nhất đám mây bên trên viết. Tam xài kiếm pháp toàn thiên. Cái thứ hai đám mây bên trên viết. Thanh vân kiếm pháp toàn thiên. Cái thứ ba đám mây bên trên viết. Thanh vân ngự kiếm thuật thượng. Cái thứ tư đám mây bên trên viết. Thanh vân ngự kiếm thuật trung. Cái thứ năm đám mây bên trên viết. Thanh vân ngự kiếm thuật hạ. Được rồi, toàn công việc. Trương Dương rất hài lòng, đây là tiêu chuẩn tu tiên môn phái phối chi a, ngày sau hắn như có cơ hội mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ, như vậy những này tu tiên bí tịch chính là hắn tự xây môn phái căn cơ. Chương 145, dị giới ác ma. Bóng đêm như mực, không gặp tinh thần. Lấy phong bạo thành làm trung tâm, đường kính 1000 cây số bên trong, tựa như là an tĩnh vịnh biển, nhưng ở một bên ngoài ngàn km, lại là mây đen dày đặc, sóng cả mãnh liệt, mưa gió nổi lên. Khối lớn màu đen đám mây phấp phới, dọc theo một cái nhìn không thấy đường ranh giới quần quận mà đến, rất nhanh liền bày khắp cách xa mặt đất 500 cây số không trung. Không đúng, nếu như lấy phong bạo thành làm trung tâm, cái này đường ranh giới chính là một cái hình tròn, sở dĩ tại 1000 cây số biên giới vị trí, cái kia mây đen cơ hồ là sát mặt đất. Cuồng phong ô ô thổi, giống như là vô số ác quỷ tại hợp sướng, nhiệt độ càng là nhanh chóng hạ xuống đến dưới 0-30 độ, đồng thời vẫn còn tiếp tục. Dạng này nhiệt độ thấp không ngừng xâm nhập, thấm vào, vượt qua cái kia vô hình đường ranh giới, giống dữ tợn ma chảo, y đổ thôn phệ hết thảy. Trong thôn trang, lão Mác đống nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hắn là một cái tuổi qua 50 lão nhân, dấu vết tháng năm khắc họa ở trên người hắn vết thương chồng chết, nhưng cũng để linh hồn của hắn già những vẫn cường mãnh. Duyên với hắn nửa đời trước cái kia đặc sắc, hung hiểm, có thể xưng truyền kỳ giống như kinh lịch, hắn đối với bất luận cái gì mê hoặc thủ đoạn đều khịt mũi coi thường. Sở dĩ tại lúc ban ngày, cho dù hắn cũng nghe đến Triệu Hàm Ngư thần dụ, có thể thế mà thần kỳ đối với hắn không có hiệu quả gì. Người trong thôn cơ hồ đều đi hết sạch, tại Triệu Hàm Ngư thần dụ triệu hoán dưới, bọn hắn tin tưởng tận thế đem đến, tin tưởng muốn đi trước phong bạo thành mới có thể còn sống. Sở dĩ mọi người đánh gói kỹ sở hữu lương thực tài sản, đeo túi sách, vội vàng xe, trùng trùng điệp điệp đi. Toàn bộ thôn, chỉ còn lao mát một người, còn có hắn nuôi 32 con chó. Chủ ta a, xin vì ngài cửu non chỉ rõ phương hướng. Lao Mác rời giường, từ một cái khóa chặt trong dương lấy ra một bức tượng thần, thành kính cầu nguyện, nhưng tượng thần không có trả lời. Lao Mác cũng tập mãi thành thói quen, bởi vì từ khi 28 năm trước, tôn thần này giống liền không còn có thần tích hạ xuống. Mọi người đều nói bọn hắn thần linh vẫn lạc, có thể Lao Mác không tin, 28 năm qua, hắn một đường mưa gió, vượt qua toàn bộ đại lục, tìm kiếm hắn thần linh. Thần linh cuối cùng không có tìm được. Lão Mác ngược lại ý chí càng kiên quyết như sắt. Ô ô. Bên ngoài phong thanh lớn hơn, cũng càng lạnh hơn, chó mà nhóm gâu gâu gâu réo lên không ngừng, giống như rất bất an. Lão Mác thay xong quần áo, mang lên vũ khí, xài bước lao ra, ý chí của hắn như sắt, mở cửa nháy mắt, thậm chí để cái kia cuồng phong cùng hàn ý đều tắc nghẽn. Nơi xa, bóng tối trùng điệp, nhưng không dám tới gần. Hừ. Tạp toái. Lão Mác mắng một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một thanh loan đao tại trong tay nhẹ nhàng một vệt. Liền mang theo một chùm hỏa diễm bay ra, trong chốc lát nơi xa cái kia trong bóng tối chuyển đến gào thảm thanh âm. Cái này thế giới bên dưới an tĩnh. Lần nữa lạnh hừ một tiếng, Lao Mác quay người liền muốn về đến phòng bên trong đi ngủ, chó mà đống nhiên không gọi, gió cũng ngừng, đen xỉ gian phòng bên trong đống nhiên vang lên một cái như chuông bạc nữ nhân tiếng cười. Lao Mác trợn mắt tròn xoe, một bước phóng ra, liền biến thành một tòa băng điêu. Một cái yêu dị mỹ lệ nữ nhân đi tới, tại Lao Mác băng điêu bên trên lẻ lươi liếm liếm. Thật giống như mang đi cái gì, giấy lát, băng điêu vỡ vụn, Lao Mác thi thể mùi hôi vô cùng. Lạc lạc, thật sự là vận khí tốt, vui tươi như vậy linh hồn, ta đã nhiều năm không có gặp. Nữ nhân tham lam nói, ánh mắt ngóng nhìn phong bạo thành phương hướng, rất là không kịp chờ đợi, mà tại sau lưng nàng, vô số âm khi đám mây phô thiên cái địa từ một chỗ vực sâu trong cái khe sung ra, cũng hình thành khủng bố hàn vụ, giống như là một nhánh đại quân, hướng phía phong bạo thành phương hướng xung phong liều chết mà đi. Cùng một thời gian, phong bạo thành đông nam, Triệu Hàm Ngư Sơn thần tín ngưỡng đường ranh giới bên ngoài, trọn vẹn 5000 cái yêu dị người giấy đang lặng lặng đứng vững, như là một cái khủng bố quân đoàn. Ở đây người giấy quân đoàn phía trước, là mười mấy tên tuổi bên trên mọc lên sừng tê nam nữ. Vực sâu quỷ tộc đã khởi xướng tiến công. Một tên sừng tê nam tử trung niên mở miệng nói: "Bọn chúng ngược lại là lòng ham muốn không nhỏ, vừa đến đã muốn nuốt một mình Phong Bạo Thành, chúng ta bố cục bận rộn mười mấy năm, há có thể để bọn chúng toại nguyện, thần binh quân đoàn, xuất kích." "Đại nhân, không xong, địch nhân đã trước thời hạn phát động tiến công." Lúc nửa đêm, Trương Dương chính đang nhắm mắt tính từ, Triệu Hàm Ngư vội vội vàng vàng tìm tới hắn. Kỳ thật hắn trước một khắc còn dã rời đến giống như một đầu lao cẩu, dù sao cấp 5 chữ vật bảo châu không phải dễ dàng như vậy phá giải, bên trong các loại cạm bẫy cơ quan cũng cần hắn từng cái phá vỡ, cuối cùng trọn vẹn dùng hơn phân nửa đêm thời gian mới làm xong. Có thể vẫn là câu nói kia, hắn được tỉnh táo, ít nhất phải để Triệu Hàm Ngư biết hắn đã tính trước, văn thao võ lược không gì làm không được, cho dù là ngụy trang cũng phải dạng này. Dù sao như một cái thần linh đều luôn uống, còn thế nào để tín ngưỡng tín đồ của hắn đi kiên trì a? Hết lần này tới lần khác Triệu Hàm Ngư còn không có thân là cường đại thần linh tự giác, liền biết vớt một phiếu rời đi, cái này tư tưởng rất nguy hiểm, đây chính là một đêm chợt giàu tệ nạn. "Ta đều biết." Trương Dương thản nhiên nói, Sơn Thần lệnh bên trong chiếu dọi tin tức rất kịp thời, trên cơ bản Triệu Hàm Ngư biết đến hắn đều biết, Triệu Hàm Ngư không biết, giống như cũng không biết. Mà lại có cái chuyện kỳ quái, cái này Sơn Thần lệnh ban đầu là tùy tiện đánh chết một cái cao cấp hồn quỷ liền thăng cấp, nhưng là hiện tại, Triệu Hàm Ngư đều cấp 40 lớn Sơn Thần, cái này Sơn Thần lệnh thế mà không còn có thăng cấp. Đối với cái này Trương Dương chỉ có thể cho rằng là Triệu Hàm Ngư tài đức không xứng, hoặc là chưa đầy đủ mỗi loại điều kiện. "Đại nhân, làm sao bây giờ a?" Tới là vực sâu quân đoàn cùng người giấy quân đoàn, bọn chúng mây đen che trời, thế như trẻ tre, khí diễm hung hăng, không thể ngăn cản, tại ngắn ngủi nửa giờ liền đánh vào chúng ta lãnh địa 0.1 cây số, tiếp tục như vậy, không dùng đến mấy ngày chúng ta liền phải xong đời. "Trương Dương, trấn tĩnh, ngươi bây giờ phải có hơi lớn Sơn Thần dáng vẻ, cấp 40 lớn Sơn Thần a, chỉ là thần lực tín ngưỡng lĩnh vực đều có thể che phủ 5 vạn cây số, địch nhân hiện đang sợ là muốn vận dụng vượt qua chúng ta gấp 10 lực lượng, mới đem thần lực của ngươi tín ngưỡng lĩnh vực áp chế đến đường kính 1000 cây số, ngươi cần phải kiêu ngạo." "Kiêu ngạo? Đại nhân, ta kỳ thật chính là một cái cấp 5 nhỏ Sơn Thần, ta sợ nha, cái này một khi bị địch nhân nhìn ra sơ hở, chúng ta liền cơ hội đào tẩu đều không có." Triệu Hàm Ngư vẻ mặt đưa đám nói. Trương Dương im lặng, trên lý luận hoàn toàn chính xác có loại khả năng này, nhưng vấn đề là địch nhân không biết ta. Ai sẽ cho rằng một cái xâm nhập cấp 3 văn minh tranh bá chiến trường quấy thạch côn, có thể từ các phương tranh bá đại lao trong miệng sững sờ sinh sinh đoạt thức ăn trước miệng cọp Sơn Thần, nhưng thật ra là một cái đến từ cấp 1 văn minh tranh bá chiến trường, chỉ có cấp 5 tôm cá nhại nhép. Hoặc là coi như những địch nhân kia nghĩ ra được, nhưng chúng nó đầu tiên được phá giải Triệu Hàm Ngư xem bói thần kỹ, còn phải ngăn chặn Triệu Hàm Ngư cái kia cấp 30 thần dụ, dù sao bản trong thế giới, còn chưa từng có cái nào thổ dân thần linh nguyện ý tiêu hao đại lượng thần tính, chỉ vì thăng cấp thần dụ, miệng pháo vương giả. Sở dĩ mặc kệ là vực sâu quỷ tộc, vẫn là người giấy tông môn, bọn chúng đều rất lung túng. "Tốt, chuyện này để ta giải quyết, ngươi tiếp tục đi chọn nhổ nhân tài đi, ghi nhớ, địch nhân rất đáng sợ, nhưng có thể đáng sợ qua ta sao? Nếu như ngươi không muốn trở thành Trương Hàm Ngư." "À, đúng rồi. Thuận tiện đem cái kia quẻ chân Robin cho ta kêu đến, ta cũng là thời điểm cùng hắn hảo hảo nói chuyện rồi, nếu như vận khí tốt, hắn liền có thể trở thành ngươi người thừa kế, đến lúc đó, chúng ta liền có thể tùy thời bước ra rút lui, lúc này ngươi yên tâm đi." Triệu Hàm Ngư cuối cùng an tâm đi, nhưng Trương Dương trên thực tế là lừa hắn, cái kia quẻ chân Robin đầu góc rất giàu hoạt, nhìn vấn đề cũng thấu triệt, mới sẽ không nguyện ý khi hiệp sĩ đổ vỏ. Sở dĩ trận chiến tranh này là nhất định phải đánh xuống. Trương Dương mỏi mệt vuốt vuốt lông mày, nguyên địa ngủ gật, chờ hắn lại mở to mắt, nhìn thấy chính là quẻ chân Robin, hắn yên lặng đứng tại mật thất nhập khẩu, đã không sợ hãi lo lắng, cũng không tiêu hành, chính là rất bình tĩnh. "Ngồi. Tạ đại nhân." Nhìn xem cái này quẻ chân Robin, nói thực ra Trương Dương rất có một loại đem hắn chặt thành thịt nát xung động, mẹ nó, nguyên bản hắn hảo hảo một tấm bài, sửng sốt bị ra hỏa này cho nhấp bản, đến mức đến bây giờ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bất quá loại ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Nếu như giết cái này quẻ chân Robin có thể giải quyết vấn đề, hắn đã sớm động thủ. "Nói một chút con người của ta đi, ta là chỉ thợ sửa giày tắc kèn Joseph chi tử, nhỏ thợ sửa giày dịp Joseph, hắn cùng ngươi là quen biết đã lâu đúng không?" Trương Dương đi thẳng vào vấn đề, hiện tại hắn đã biết rõ, hắn là từ cấp 1 danh sách chiến trường chạy đến cấp 3 danh sách chiến trường, đều quái Triệu Hàm Ngư cái kia đáng chết xem bói. Sở dĩ, trong tay hắn huyền huyễn kiến thôn lệnh, trò chơi kiến thôn lệnh đều không thể mang theo, hắn tự thân rất nhiều thiên phú năng lực cũng bị cưỡng chế phong ấn, dù là hắn hiện tại cũng phục dụng nhất phẩm trúc cơ đan, như cũng vô pháp xung mở. Tại càng nghĩ về sau, Trương Dương liền cho rằng, nguyên nhân vẫn là ra trên người nguyên chủ, nhỏ thợ sửa giày dịp rổ xẹp sợ không phải còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt. Quẹ chân Robin trầm mặc một lát, liền nói, đại nhân thật sự là thẳng thắn, nói như vậy, ngài cũng là những xâm lấn kia của chúng ta ra viên dị giới ác ma một phần tử rồi. Trương Dương có chút meo mắt lại, lại là hoàn toàn không nghĩ tới quẹ chân Robin sẽ nói như vậy, cái này đích xác là một cái thiếu hụt chí mệnh, rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, hắn liền nói, không sai, giả thiết dựa theo lời ngươi nói cái chủng loại kia định nghĩa, ta chính là dị giới ác ma, mà lại mặc kệ ta làm cái gì, phương thức có gì khác lạ, nhưng kỳ thật trên bản chất ta cùng những dị giới kia ác ma không có gì khác biệt, bởi vì, ta cũng là vì cướp đoạt mà tới. Trương Dương sau khi nói xong, lại là một trận trầm mặc, thật lâu sau. Quẹ chân Robin mới từ trên thân lấy ra một cái màu xanh cái hộp nhỏ, bình tĩnh nói, ta tặng tổ phụ, kỳ thật cũng là một cái dị giới ác ma, hắn có một cái gọi là thần linh kiến thôn lệnh đồ vật, đồ chơi kia có thể mang theo hắn xuyên qua vạn giới, cái này mang đến cho hắn vô số chỗ tốt, nguyên bản hắn là trong gia tộc con thứ, không có địa vị, không có tài phú, bị người xa lánh, nhận hết lặng lẽ. Nhưng về sau dựa vào vật kia, hắn thành công, vạn người kính ngưỡng, đã từng xem thường hắn, vũ nhục qua hắn. Có cửu báo cửu, có đoán báo đoán. Khoái ý nhân sinh, đem trên thế giới này nhất mỹ lệ nữ nhân đều cưới mười mấy cái, thậm chí hắn trở thành quốc vương, trở thành vĩnh sinh bất diệt thần linh, không sai, ta lúc ban đầu tín ngưỡng cái kia thần linh, chính là ta tặng tổ phụ. Nhưng là 50 năm trước, không biết xảy ra chuyện gì, dù sao khối kia thần linh kiến thôn lệnh nát, tặng tổ phụ chẳng biết tung tích, chuyện về sau ngươi cần phải đều biết, đến phiên chúng ta thế giới này bị dị giới ác ma xâm lấn. Ta làm vì gia tộc bên trong thế hệ này người thừa kế, cũng thu được tặng tổ phụ để lại một cái nhỏ tiểu bảo vật, chính là thứ này, trợ ta tại 28 năm người săn quỷ kiếp sống bên trong, vô số lần đại nạn không chết. Ta vốn dĩ vì, ta có thể trở thành chúa cứu thế, tựa như ta tặng tổ phụ như thế, trở thành một cái vĩ đại thần linh, có thể hiện thực so ta tưởng tượng tàn khốc hơn. Nói đến đây, quẹ chân Robin cười cười, đại nhân, ta có thể nhìn ra, ngài liền xem như một cái dị giới ác ma. Đó cũng là một cái kinh nghiệm không đủ dị giới ác ma, biết sao, khi ngài lần đầu giáng lâm đến tiểu hài tượng dịp trên thân thời điểm quá xui xẻo, vừa lúc bị ta nhìn thấy, thế là ta không nói hai lời, liền dùng bảo vật này thu dịp linh hồn, còn có ngài một bộ phận linh hồn. Sở dĩ khi ngươi tỉnh lại thời điểm mới có thể yếu như vậy, nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới, dù là đã mất đi phần lớn lực lượng, ngài như cũ có thể đánh giết cao cấp hồn quỷ, thế là, ta dứt khoát tương kế tự kế, ta không thể không nói. Ngài hạ thủ thật là đủ hắc, nhưng ít ra ngài không có giết chết ta, bằng không thì lúc kia ngươi liền chết chắc. Đương nhiên, khi đó ta, vẫn như cũng là muốn lợi dụng ngài, bao quát về sau hết thảy, ngài tự cho rằng thiên y liễu vô phùng kế hoạch, thế nhưng là tình thế biến đổi quá nhanh, vượt sâu quân đoàn đột nhiên giáng lâm, để ta ý thức được, bằng ta mình lực lượng ta căn bản là không có cách cứu vớt thế giới này, không, lúc kia ta liền phong bạo thành đều không cứu vớt được. Ta rất xoắn xuýt, cuối cùng, ta làm ra một cái chẳng biết là đúng hay sai quyết định, ta đem hết thể đều giao cho các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể trì hoãn phong bạo thành diệt vong, dù là đây là mãn tính tự sát. Từ đó về sau, sự tình liền vượt ra khỏi khống chế của ta, đại nhân thủ đoạn của ngài đích thật là để ta nhìn mà than thở, sững sờ sinh sinh đem một cái cấp 5 nhỏ sơn thần cho chồng đến cấp 42, nói thật, ta tặng tổ phụ cường đại nhất thời điểm, cũng bất quá là cấp 22 lôi điện thần, không cách nào so sánh được. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều bị các ngươi cho chiếm hết, ta cho tới bây giờ cũng không biết, thần linh có thể dễ dàng như vậy làm. Nói đến chỗ này, quẹ chân Robin liền mở ra cái kia hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa chính là một cái trong suốt, chỉ có chừng đầu ngón tay quan tài, bên trong nằm hai người, một cái là thợ sửa giày dịp, một cái là Trương Dương, hắn bị giam cầm phong ấn lực lượng, hắn linh hồn lực chẳng, hết thảy đều ở nơi đó bị phong ấn. Cái này tạm thời cho là ta đưa cho đại nhân bồi tội lễ đi. Đương nhiên ta không trông cậy vào có thể có được khoan thứ, không có ý nghĩa, ngươi trùng quy là xâm lấn quê hương của ta dị giới ác ma, ta sẽ không tha thứ ngươi, nhưng chúng ta có thể hợp tác. Vẫn là câu nói kia, ta là một người có dạ tâm, ta như cũ hy vọng ta có thể cứu vớt phong bạo thành, ta cũng hy vọng ta có thể vượt qua ta tặng tổ phụ, không biết đại nhân có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác. Trương Dương bình tĩnh nhìn quẹ chân Robin, nội tâm không có nửa điểm gợn sóng, mặc dù quẹ chân Robin nói ra được chân tướng rất kinh dị. Rất ly kỳ, nhất là gia hỏa này đã từng liền nắm nuốt cái mạng nhỏ của mình, nhưng cái này hết thảy đều đã vật đổi sao rời, chí ít tại lúc này cái kia câu hồn quan tài đã uy hiếp không được hắn.

hắn cơ bản liền không chút ngoi đầu lên, trừ que chân Robin, liền cái khác dị giới người xâm nhập cũng không biết hắn tồn tại, mà đây chính là che chở tốt nhất. Chỉ cần phong bạo thành một ngày vẫn còn, bí mật này liền vĩnh viễn sẽ không bị mở ra, hoặc là tương lai cuối cùng sẽ có một ngày phong bạo thành bị phá hủy, nhưng lúc kia, Trương Dương đã sớm hoàn thành huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ, đến lúc đó còn không biết là ai truy sát ai đây. Sở dĩ, có thể dùng một cái cấp 5 nhỏ sơn thần, đổi lấy 230 đơn vị thần tính, một đầu hoàn chỉnh tiên hồn, một cái cấp 5 chữ vật bảo châu, cộng thêm một cái không trọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh, một cái sơn thần lệnh, một khối không trọn vẹn thần linh kiến thôn lệnh, cùng tu luyện công pháp, hắn đã rất thỏa mãn. Chương 147, trở về. Mặc dù đã quyết định đến tiếp sau công việc, nhưng Trương Dương lại không có ý định lập tức trở về về. Đây không phải hắn lo lắng Triệu Hàm Ngư không giải quyết được, cũng không phải lo lắng quẻ chân Robin sẽ tạo phản, trên thực tế, hắn là lo lắng Triệu Hàm Ngư sẽ không nghe lời. Sở dĩ, thừa dịp hiện tại sở hữu quyền khống chế đều tại trên tay hắn, hắn muốn làm một chút bố trí. Sự bố trí này cũng không phải đơn thuần vì tương lai hắn lần nữa trở về nơi này sử dụng, càng là vì mình tại huyền huyễn thế giới đường lui bí mật. Bởi vì Triệu Hàm Ngư đồng dạng nắm giữ lấy tiến về huyền huyễn thế giới phương pháp, Trương Dương được đề phòng người này giết trở về. Nghĩ như vậy có chút quá tối đen, cũng quá mệt mỏi, nhưng Trương Dương chính là không sợ lấy lớn nhất ác ý đi phỏng đoán tất cả mọi người. Căn cứ vào điểm này, phong bạo thành cái này trên trời dưới đất thần quốc liền muốn làm được mấy phương diện. Đầu tiên, bảo đảm tại 1.000 năm bên trong cũng sẽ không bị những dị giới kia người xâm nhập công phá. Tiếp theo, bảo đảm Triệu Hàm Ngư không có có đầy đủ lực lượng trưởng thành, đến mức không có người hạn chế tự tôn tự đại, cuối cùng vì lợi ích phản công Trương Dương hang ổ. Thứ ba, ở đây cơ sở bên trên, lại cho Triệu Hàm Ngư mặc lên một cây dây xích. Hàm Ngư, ngươi trước kế thừa thần quốc cùng Lôi Điện Ngụy Thần thần vị. Đứng tại phong bạo thành điểm cao nhất, cũng chính là đã từng phủ thành chủ, từng đã từng Lôi Điện Ngụy Thần thần điện tháp cao bên trên, Trương Dương quan sát bốn phía, thần sắc đạm mạc, đứng phía sau quẻ chân Robin cùng kinh hỉ vừa sợ hoảng sợ Triệu Hàm Ngư. Vâng, đại nhân. Triệu Hàm Ngư theo khiến làm việc, hắn hiện tại vẫn là cấp 37 lớn sơn thần, sở dĩ khống chế thần quốc không nên quá nhẹ nhõm, vẹn vẹn vài giây đồng hồ, nguyên bản hắc ám trên bầu trời liền có từng đạo hoa lệ bao la hùng vĩ đường cong hiện hiện, đem toàn bộ phong bạo thành phương viên 1.000 cây số đều cho bao phủ lại. Tình cảnh này kinh động đến vô số tín đồ, cũng kinh động đến đang tiến công người xâm nhập, như thế thần quốc, không hổ là dùng 1.200 đơn vị thần tính tạo ra. Mà khi Triệu Hàm Ngư cùng Lôi Điện Ngụy Thần thần vị dung hợp, trên bầu trời càng là hạ xuống dày đặc lôi bạo, sẽ tại biên cảnh ngo ngoe muốn động vực sâu quỷ tộc quân đoàn cùng người giấy quân đoàn trọng thương không nhỏ. Đại nhân, thứ này quá lợi hại, ta Triệu Hàm Ngư hôm nay cuối cùng có thể mở mày mở mặt một thanh. Triệu Hàm Ngư ngạc nhiên âm thanh âm vang lên. Lúc này cái kia đứng sau lưng Trương Dương quẻ chân Robin trong mắt liền nhẹ nhàng nhìn Trương Dương liếc mắt, sau đó tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Đây là cái tuyệt đỉnh người thông minh. Lấy phong bạo thành làm trung tâm, co vào thần quốc phòng tuyến đến đường kính 500 cây số. Trương Dương ra lệnh. A. Triệu Hàm Ngư chính điều khiển lôi bạo chơi đến vui vẻ, thình lình nghe được mệnh lệnh này rất không minh bạch, bất quá hắn cũng không dám do dự, trực tiếp theo khiến làm việc. Thiết trí thần quốc phòng tuyến, vì ba cái cấp bậc, thứ một cái cấp bậc lấy hiện hữu phong bạo thành làm trung tâm, hướng bốn phía kéo dài 30 cây số, vì khu an toàn tuyệt đối, thần lực che phủ nồng độ điều tiết đến 100. Cái thứ hai cấp bậc, lấy phòng tuyến thứ nhất làm giới hạn, hướng bốn phía kéo dài đến 350 cây số, làm thứ cấp khu vực an toàn, thần lực che phủ nồng độ điều tiết đến 75. Cái thứ ba cấp bậc, lấy thứ hai phòng tuyến làm giới hạn, hướng bốn phía kéo dài đến 500 cây số, vì phổ thông khu vực an toàn, thần lực che phủ nồng độ điều tiết đến 35. Đại nhân, thần lực che phủ nồng độ hạ xuống quá thấp, rất dễ dàng để người xâm nhập thừa lúc vắng mà vào a. Triệu Hàm Ngư ngạc nhiên nói, thần lực che phủ nồng độ cao thấp, đại biểu chính là đối ngoại lai người xâm nhập chế ước, tỉ như nồng độ 100%, như vậy phổ thông ác quỷ hoặc người giấy tiến đến liền sẽ bị trên diện rộng suy yếu sức chiến đấu, cơ bản cứ thế mà suy ra. Mà loại thần lực này che phủ nồng độ cao thấp, cũng cùng thần tính tiêu hao lớn nhỏ có quan hệ. Người giữ lại 125 tên tế thi, 1.250 tên thần mục thánh kỵ sĩ, vượt qua 3 vạn thần mục quân cận vệ làm cái gì? Là không có việc gì bắt nạt lão bách tính vẫn là không có việc gì cho ngươi hát bài hát ca tụng. Phân chia khu vực, từng nhóm đưa bọn hắn tiến về phổ thông khu vực an toàn chiến đấu cũng dần dần đóng giữ. Mà lần hai cấp khu vực an toàn bên trong, xem như phổ thông tín đồ ở lại sinh hoạt khu vực, có 75% nồng độ thần lực che phủ, liền xem như người bình thường, chỉ cần có đầy đủ dũng khí cùng kỹ xảo chiến đấu, bọn hắn cũng có thể giết chết người xâm nhập. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, không có thời thời khắc khắc nguy hiểm cảnh giác, lại cuồng nhiệt tín đồ cũng sẽ linh hồn hủ hóa vạn mẹo. Phổ thông khu vực an toàn cùng thứ cấp khu vực an toàn sẽ thành tôi luyện chiến sĩ, tôi luyện thánh kỵ sĩ, thậm chí tôi luyện khổ tu tốt nhất khu vực, có lẽ rất nhiều năm sau, bọn hắn thậm chí có dũng khí, có năng lực tiến về chân chính khu vực nguy hiểm. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể lấy ít nhất thần lực tiêu hao, hoàn thành hoàn mỹ nhất phòng ngự tiến công. Trương Dương như cũ không vội vã bố trí. Trở lên, là chiến tranh phương diện, mà dân sinh phương diện trọng yếu giống vậy, ngươi bây giờ có 55 vạn cuồng tín đồ. Nhưng ta muốn ngươi lập tức cho trong đó 45 vạn tín đồ đánh một đạo hạ sốt trầm, để bọn hắn duy trì tại thành tín đồ giai đoạn là đủ. Chỉ có hạ sốt, bọn hắn mới có thể đủ đã bảo trì lý trí thành kính, cũng có thể bảo trì lý trí cách sống. Phong bạo thành cần phát triển, không thể rời đi những này thành tín đồ, sau đó hàng năm lại từ trong bọn hắn chút ít chọn lựa cuồng tín đồ là được. Dạng này, liền có thể duy trì nhất cơ bản nhân khẩu sinh sôi, cùng dân sinh phát triển, ta đoán chừng nhiều lắm là 50 năm, bạo tạc nhân khẩu. Còn có bị không gián đoạn chiến đấu ma luyện ra quân đội liền bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trường, đến lúc đó, các ngươi mới có cơ hội cứu vớt thế giới này. Trương Dương nói xong lời nói này, liền xem xét quẻ chân Robin liếc mắt, căn cứ trước đó hiệp nghị, thần quyền về Triệu Hàng Ngư, vương quyền về Robin, mà cái kia 45 vạn tên hạ sốt thành tín đồ, liền tự nhiên mà vậy đặt vào đến quẻ chân Robin thống trị phía dưới. Tạ đại nhân thành toàn. Quẻ chân Robin quỳ xuống đất lớn tiếng nói, vô cùng cảm kích bộ dáng. Nhưng cũng tổn lấy phân hóa Trương Dương cùng Triệu Hàm Ngư quan hệ mục đích. Dù sao giờ phút này Triệu Hàm Ngư hiếm thấy giữ vững trầm mặc. Nhưng Trương Dương mới không quan tâm, mà lại quẻ chân Robin khẳng định đừng nghĩ áp chế Triệu Hàm Ngư, sau đó lật bàn, bởi vì hắn là phàm nhân, sinh lão bệnh tử trốn không thoát, cho dù có thần lực duy trì, nhiều lắm là sống thêm 50 năm sẽ chấm dứt. Ở đây 50 năm bên trong, quẻ chân Robin chỉ lại không ngừng cố gắng mở rộng hắn vương quốc, vì con cháu của hắn làm chuẩn bị. Mà con cháu của hắn có hay không hắn thông minh như vậy còn khó nói, sở dĩ quẻ chân Robin chỉ có thể dựa vào chế độ, một loại người người đều biết chế độ đến đối kháng thần quyền. Cái này chế độ, chính là hôm nay Trương Dương chế định xuống tới chế độ. Bất quá thần quyền cùng vương quyền đấu tranh sẽ không quá khác người, bởi vì bên ngoài còn có đại lượng người xâm nhập tại nhìn chằm chằm. Tóm lại, kế hoạch này mặc dù thô ráp, nhưng cũng đầy đủ duy trì mấy trăm năm. Mà mấy trăm năm về sau, như Trương Dương còn đang lo lắng Triệu Hàm Ngư hoặc quẻ chân Robin phản loạn, cái kia hắn sống được cũng quá thất bại. Trên thực tế chỉ cần lại cho hắn thời gian 5, 6 năm, Triệu Hàm Ngư cũng chỉ có thể vĩnh viễn khi một đầu Hàm Ngư. Hết thể đều kết thúc. Trương Dương buộc Triệu Hàm Ngư trả lại 45 vạn cuồng tín đồ, lại hạ đạt thần dụ, tuyên bố quẻ chân Robin là gió bạo vương quốc đời thứ nhất quốc vương, cùng rất nhiều phức tạp chế độ pháp lệnh. Những này chế độ pháp lệnh cũng không phải Trương Dương nghĩ ra được, mà là quẻ chân Robin cùng Triệu Hàm Ngư hai người tại Trương Dương trước mặt thần thương khẩu chiến, một bước cũng không nhường tranh ra. Tóm lại tại thời khắc này Triệu Hàm Ngư thông minh giống như là một đầu kho hàm ngư. Cuối cùng cái này trọn vẹn 329 đầu chế độ pháp lệnh bị Trương Dương lấy 100 đơn vị thần tính cho chấn áp lại. Nói cách khác, nếu như Triệu Hàm Ngư nghĩ lật đổ những này chế độ pháp lệnh, hắn được xuất ra 200 đơn vị thần tính mới được. Mà quẻ chân Robin dám trái với những này chế độ pháp lệnh, cái kia Triệu Hàm Ngư liền có thể trực tiếp chấn áp hắn. Trong vòng 100 năm, sau đó cái này 100 đơn vị thần tính liền sẽ quy về Triệu Hàm Ngư. Hoàn thành đây hết thảy, Trương Dương từ Sơn thần lệnh bên trên giải trừ đối với Triệu Hàm Ngư khóa lại, hắn tự do. Sau đó có như vậy một ngáy mắt, hắn thấy được Triệu Hàm Ngư cùng quẻ chân Robin hai người trong mắt chợt lóe lên hung quang. Nhưng cuối cùng bọn hắn cũng không hề động thủ. Trương Dương rất có kiên nhẫn đợi bọn hắn 10 phút đồng hồ, lúc này mới mỉm cười. Sẽ toang Triệu Hàm Ngư cho hắn xem bói ra trở về lá bửa. Không cần đến, từ giờ trở đi, bọn hắn đã không còn là quân đội bạn. Trở về. Trương Dương thanh âm rơi xuống, trên người hắn tấm kia truyền kỳ cấp sơn thần phù liền bốc cháy lên, một đơn vị thần tính đều không cần tiêu hao, thân ảnh của hắn liền trực tiếp biến mất tại nguyên địa. Đi thời băng tuyết đầy trời, trở về hết thể như trước. Trước sau không đến một tháng, huyền huyễn thế giới bên trong nhưng vẫn bị trời đông giá rét bao phủ. Trương Dương từ trong sơn thần miếu đi tới. Bên trong sơn thần pho tượng đã nát, nhìn qua hết sức tiêu điều. Phá hủy đi. Ta muốn bê quan, quỷ vương hậu không đến trước đó đừng tới tìm ta. Thuận miệng đối với trước tới đón tiếp Lô Viễn, Lôi Ân, Vương Thận, Đoàn Khoan mấy người nói một câu, hắn liền tự hành trở về tòa thành. Thật, hiện tại thôn xóm đã không cần đến cái này sơn thần thể hệ, liền hắn hiện tại nắm giữ tài nguyên cùng thực lực, hắn nhắm mắt lại cũng có thể để thôn xóm kéo dài 300 năm. Chỉ bất quá. Hắn bây giờ nghĩ là như thế nào để thôn xóm kéo dài 1.000 năm, 2.000 năm. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều tin chắc, phát triển tốt một cái cơ sở nhất thôn xóm, mới là hắn tương lai tiến vào cấp 3 danh sách văn minh tranh bá chiến trường căn cơ. Hắn mới không lại bởi vì thực lực tăng trưởng, tầm mắt khoáng đạt, hoặc là trong tay có đầy đủ thẻ đánh bạc liền từ bỏ cái này lúc ban đầu bản tâm. Trở lại tòa thành, trước vấn an cái kia ba vị thôn trưởng phu nhân, dù sao các nàng muốn bồi bạn hắn trọn vẹn 20 năm, mặc kệ ban đầu là xuất từ tâm lý gì, nhưng Trương Dương đều sẽ tận tốt hắn trách nhiệm của mình. Thư thư phục phục tắm nước nóng, một nhà đoàn viên ăn xong bữa phong phú cơm tối, Trương Dương mới tiến vào tinh thất. Tinh tư một đêm, hồi tưởng hắn quá khứ gần đã qua một năm đi gây nên, mỗi cái kế hoạch, mỗi cái bộ pháp, thậm chí thôn xóm phát triển hết thảy to to nhỏ nhỏ chi tiết hết thảy đều không buông tha. Cuối cùng, Trương Dương cho mình đánh một cái đạt tiêu chuẩn lợi bình. Hắn cũng không phải văn năng, cũng cần từng bước một gập ghềnh trưởng thành. Ừm, không sai biệt lắm là ổn. Lầm ba lầm bẩm một câu, Trương Dương lúc này mới mở ra huyền huyễn kiến thôn lệnh, xa cách một tháng, thật sự là hơi nhớ à. Sau đó hắn chuyện thứ nhất làm chính là, dung hợp thần linh kiến thôn lệnh, sau đó khóa lại tiên hiệp kiến thôn lệnh. Cái kia thần linh kiến thôn lệnh là từ thần quốc bên trong mang ra tới, thuộc tính không biết. Trước mắt đã có sơ cấp sơn thần lệnh một khối, đã khóa lại, không chọn vẹn thần linh kiến thôn lệnh một khối, chưa khóa lại, phải chăng tiêu hao 50 đơn vị thần tính dung hợp thần linh kiến thôn lệnh. Đúng. 50 đơn vị thần tính tự động bay ra, đồng thời Trương Dương trước mặt liền hiện lên sơn thần lệnh cùng thần linh kiến thôn lệnh, cả hai tại thần tính tác dụng dưới cấp tốc tan ra sụp đổ, hóa thành từng đạo hào quang bảy màu, mà quang mang bên trong cũng thỉnh thoảng hiện lên các loại huyễn tượng. Cuối cùng, một khối lớn chừng bàn tay, chỉnh thể hiện lên lệnh bài màu vàng sậm liền rơi xuống Trương Dương trong tay, đồng thời từng đạo tin tức chiếu bắn ra. Chúc mừng, ngươi thành công khóa lại một khối thần linh kiến thôn lệnh, xem thuộc tính. Thần linh kiến thôn lệnh, từ sơn thần lệnh thăng cấp mà đến, thuộc về phi thường quy kiến thôn lệnh, đẳng cấp, thứ hai danh sách, đã kích hoạt. Kích hoạt công năng 1, mang theo này kiến thôn lệnh có thể tự do mở ra thần linh xây thôn nhiệm vụ, chú 1, cần đi tới thứ hai danh sách văn minh tranh bá chiến trường, chú 2. Này kiến thôn lệnh vì không phải cưỡng chế tính xây thôn đạo cụ, có thể bán ra hoặc chuyển di cho những người khác. Kích hoạt công năng 2, mang theo này kiến thôn lệnh lúc, như chính tại tiến hành thông thường xây thôn nhiệm vụ, như huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ, trò chơi xây thôn nhiệm vụ, có thể vì thôn xóm cung cấp một tòa cấp 18 đặc thù kiến trúc, có thể lựa chọn. Kích hoạt công năng 3, bởi vì thần linh kiến thôn lệnh tính chất đặc thù, mang theo này kiến thôn lệnh lúc, như chính tại tiến hành thông thường xây thôn nhiệm vụ, có thể tự động vì thôn xóm cung cấp 10 tên anh hùng anh linh, 500 tên chiến sĩ anh linh tổn chữ không gian, tức chết trận sau không cần phục sinh dược thủy, tức có thể phục sinh một lần, không nhận phục sinh dược thủy phục sinh số lần ảnh hưởng. Những chức năng khác, mời mở ra thần linh xây thôn nhiệm vụ sau mới có thể kích hoạt. Chương 148, Tiên hồn. Trước mắt đã có hoàn chỉnh huyền huyễn kiến thôn lệnh một khối, đã khóa lại, hoàn chỉnh trò chơi kiến thôn lệnh một khối, đã khóa lại, hoàn chỉnh thần linh kiến thôn lệnh một khối, đã khóa lại, không chọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh một khối, phải chăng tiêu hao 50 đơn vị pháp lực khóa lại tiên hiệp kiến thôn lệnh. Khi cuối cùng nhìn thấy cái tin này về sau, Trương Dương có chút nhẹ nhàng thở ra, liền lấy ra 5 khối nhộn nhạo thiên lam sắc quang mang tinh thạch, đây là từ cái kia cấp 5 chữ vật bảo châu bên trong lấy ra, một khối phòng trong đưa 10 đơn vị pháp lực. Đúng. Theo thật sự là hắn nhận, một đạo so sánh mới càng hùng vĩ thải quang phóng lên tận trời, giống như 9 con rồng lớn đem Trương Dương vây quanh, cái kia 5 khối lam tinh trực tiếp vỡ vụn thành bột mịn, bên trong pháp lực bị hấp thu trống không. Lúc này Trương Dương đỗng nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp cái này thải quang cuối cùng, giống như có vũ trụ mênh mông chính phi tốc mà đến, hoặc là hắn linh hồn của mình hoặc ý thức bị lực lượng nào đó nâng phi tốc cuốn cướp. Mấy hơi thở về sau, hắn cũng không nhìn thấy cái gì khiến hắn không kịp nhìn bao la hùng vĩ cảnh tượng, trước mắt, chỉ còn một mảnh cắt vàng phế tích. Hắn nhìn chằm chằm cái này hoang vu cắt vàng phế tích, trong lòng giống như liền biết thứ gì đồng dạng. Trong nháy mắt, trước mắt huyễn tượng biến mất. Chỉ còn Trương Dương thất vọng mất mát ngồi tại trong tinh thất, tốt giống cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng là lần nữa tâm niệm vừa động, hắn liền thấy 4 khỏa tinh thần trôi nổi tại linh hồn của hắn chỗ sâu, phân biệt đại biểu cho huyền huyễn kiến thôn lệnh, trò chơi kiến thôn lệnh, thần linh kiến thôn lệnh, tiên hiệp kiến thôn lệnh, không trọn vẹn. Ở đây 4 khỏa tinh thần bên trong, chỉ có đại biểu cho huyền huyễn kiến thôn lệnh tinh thần là bị kích hoạt, ở vào cao sáng trạng thái, ý vị này hắn hiện tại chính tại tiến hành chính là huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ. Chúc mừng, ngươi thành công khóa lại một khối tiên hiệp kiến thôn lệnh. Xem thuộc tính. Tiên hiệp kiến thôn lệnh, không trọn vẹn, vô pháp kích hoạt tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ, thuộc về thông thường kiến thôn lệnh, đẳng cấp, thứ 3 danh sách, đã kích hoạt bộ phận kiến thôn lệnh công năng. Kích hoạt công năng 1, có thể mở ra thứ nhất danh sách, thứ 2 danh sách văn minh tranh bá chiến trường, hữu nghị nhắc nhở, thực lực tổng hợp quá thấp, mở ra mời thận trọng. Kích hoạt công năng 2, mang theo này kiến thôn lệnh lúc, như chính tại tiến hành thông thường xây thôn nhiệm vụ. Như huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ, trò chơi xây thôn nhiệm vụ, có thể vì thôn xóm cung cấp một tòa cấp 22 đặc thù kiến trúc, có thể lựa chọn. Kích hoạt công năng 3, bởi vì tiên hiệp kiến thôn lệnh tính chất đặc thù, mang theo này kiến thôn lệnh lúc, như chính tại tiến hành thông thường xây thôn nhiệm vụ, có thể khiến lãnh địa bên trong mỗi tháng ngẫu nhiên xuất sinh một tên xuất sắc tinh anh quý tộc cấp nhân khẩu. Những chức năng khác, mời mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ sau mới có thể kích hoạt. Xem hết những tin tức này, Trương Dương cuối cùng minh bạch, kỳ thật coi như hắn trước thời hạn khóa lại những này kiến thôn lệnh, cũng đối với mình tương lai xây thôn nhiệm vụ không có bất luận cái gì trực tiếp trợ giúp, độ khó không có nửa điểm giảm xuống, bọn chúng tồn tại, càng giống là một loại đặc thù đạo cụ. Đương nhiên, cái này cũng không tệ, làm người nên biết đủ. Chỉ là có chút là lạ, giống như nhân sinh của ta còn chưa bắt đầu, liền đã thiếu một số lớn nợ nần đồng dạng, tương lai đều bị sắp xếp xong xuôi. Trương Dương mất cười lên, mới khóa lại tiên hiệp kiến thôn lệnh nhìn thấy cảnh tượng, dù chưa cho hắn càng mình xác tin tức, cũng không biết làm sao, liền để trong lòng hắn bi thương, giống như hắn thấy được chính mình kết cục, chính mình thôn xóm kết cục, mặc kệ đã từng huy hoàng bực nào, cuối cùng cũng bất quá là một đống cát vàng, triệt để bị người quên lãng. Sở dĩ đây là đang báo trước cái gì sao? Vẫn là đang cảnh cáo, tu tiên mới là đường ra duy nhất. Ân, lời nói này ra ngoài dễ dàng bị treo lên đánh đập a. Thở dài ra một hơi, Trương Dương gột rửa trong đầu sở hữu tạp niệm cùng cảm xúc, lúc này mới thận trọng vô cùng lấy ra một vật, cũng chính là đầu kia hoàn chỉnh tiên hồn. Cái đồ chơi này tại trước đó thời điểm, hắn đều không có bỏ được lấy ra cho Triệu Hàm Ngư đi xem bói, dù là biết rõ ra hỏa này xem bói thần kỹ nhìn ra được bí mật càng nhiều, hắn cũng không có bỏ được, bởi vì hắn sợ. Đây mới thực là bảo bối a. Xem thuộc tính. Tâm niệm biến ảo ở giữa, một cái quen thuộc kim sắc cán cân nhảy ra, không ngoài sở liệu, liền trực tiếp mở ra thứ 7 loại giao dịch hình thức. Một mặt là kim sắc tiên hồn, một mặt là một khối thạch bài, chờ chút, vì cái gì nhìn rất quen thuộc a? Cái này không phải liền là Triệu Hàm Ngư cho hắn xem bói ra, cái kia gọi là gì? Trộm ngay một mạch tạo hóa huyền công nha, kim sắc hạ phẩm. Nguyên lai đây chính là thứ 7 loại giao dịch hình thức a. Quả nhiên huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ chính là tại cho tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ đặt nền móng. Ta dám đánh cược, tại thứ nhất danh sách bên trong, nhất định có rất nhiều tân thủ thôn giải có năng lực góp đủ thứ 7 loại giao dịch hình thức, sau đó thu hoạch được này vốn kim sắc hạ phẩm tu luyện công pháp, như vậy, có thể hay không thứ 8 loại giao dịch hình thức là cao cấp hơn tu luyện công pháp. Thế nhưng là cái kia cơ bản là không thể nào. Trương Dương khẳng định, bởi vì thứ 7 loại giao dịch hình thức, liền cần chặn đánh giết một tên trúc cơ kỳ người tu tiên. Thứ 8 loại giao dịch hình thức sợ không phải cần đánh giết kim đăng kỳ, mà bọn hắn mới là tân thủ thôn thứ nhất danh sách A. Dựa theo Triệu Hàm Ngư cấp độ thực lực, kim đăng kỳ người tu tiên sợ không phải liền tương đương với cấp 40 thần linh, có thể Triệu Hàm Ngư có bao nhiêu khó giết hắn trong lòng mình còn không có điểm số sao. Cho nên nói, cái này văn minh tranh bá chiến trường cạnh tranh rất kịch liệt A, may mà ta không cần hối đoái thứ 7 loại giao dịch hình thức, này bằng với ta biến tướng để giành được kết xù tài nguyên. Một bên cảm khái, Trương Dương liền đem ánh mắt rời xuống, cái này kim sắc cán cân phía dưới liền tự động hiện ra tin tức tương quan. Sử dụng kim sắc phẩm chất cấp 1 tiên hồn, có thể bồi dưỡng 300 tên binh lính tinh nhuệ đến 300 tên đội trưởng cấp binh sĩ, có thể bồi dưỡng 10 tên đội trưởng cấp binh sĩ đến 10 tên tam tinh cấp anh hùng, có thể bồi dưỡng cấp 1 sơn thần đến cấp 18 sơn thần. Sử dụng kim sắc phẩm chất cấp 1 tiên hồn, có thể bồi dưỡng 10 tên gió bão kiếm sĩ đến 10 tên gió lốc kiếm sĩ, bồi dưỡng 2 tên tam tinh cấp anh hùng đến 4 sao cấp anh hùng. Sử dụng kim sắc phẩm chất cấp 1 tiên hồn, có thể cùng kiến thôn lệnh khóa lại người dung hợp, hiệu quả là toàn thuộc tính 2. Hữu Nghị nhắc nhở, bởi vì kiến thôn lệnh khóa lại người tối cao thuộc tính đã đi đến siêu phàm đỉnh điểm, tức huyền huyễn kiến thôn lệnh hạn mức lớn nhất giá trị, như cưỡng ép dung hợp, sẽ chỉ thu hoạch được còn lại thuộc tính toàn bộ 2 hiệu quả. Hữu Nghị nhắc nhở 2, bởi vì kiến thôn lệnh khóa lại người đã khóa lại thứ 2 danh sách khó khăn thần linh kiến thôn lệnh, có thể nếm thử mở ra tương quan xây thôn nhiệm vụ. Liền có thể giải tỏa chuyển kỳ cấp hạn mức cao nhất cùng sử thi cấp hạn mức cao nhất. Nhìn thấy những tin tức này, Trương Dương do dự, kỳ thật hắn ngược lại là rất nghĩ để cho mình 4 loại thuộc tính toàn bộ siêu phàm, nhưng đây không thể nghi ngờ là to lớn lãng phí. Bởi vì dựa theo kiến thôn lệnh trước mắt lộ ra ngoài hệ thống sức mạnh, không sai biệt lắm chính là thứ nhất danh sách lũng quát phổ thông, tinh anh, siêu phàm. Thứ hai danh sách lũng quát tinh anh, siêu phàm, chuyển kỳ, sử thi. Thứ ba danh sách liền nên là quỷ thần tiên ma loại hình. Sở dĩ hắn nếu là đem đầu này tiên hồn giữ lại đợi đến mở ra thứ hai danh sách thời điểm, lập tức liền có thể tại chuyển kỳ giai đoạn toàn thuộc tính 2, cái này rõ ràng là càng có lợi.